giới thiệu. Audio của Ezit Phong làm tuyệt đại thần chủ tuyệt thế linh thần. Tô gia thiếu chủ Tô Mạc thức tỉnh ra nghịch thiên võ hồn lại bị cho rằng là cấp thấp nhất rác rưởi võ hồn nhận hết khuất nhục. Lại xem Tô Mạc như thế nào bằng vào nghịch thiên võ hồn một đường quật khởi một đường nghịch tập. Luyện kỳ công được kỳ bảo sông tuyệt địa chiến thiên kiêu thôn phệ vô tận sinh linh dung hợp chư thiên huyết mạch áp chiến thiên hạ tuyệt thế vô địch. Cảnh giới thối thế cảnh luyện khí cảnh linh võ cảnh chân linh cảnh chân cương cảnh chân huyền cảnh võ vương cảnh võ hoàng cảnh. Còn tiếp. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà người làm Ezit Phong chương một thức tỉnh võ hồn. Thiên Nguyệt Quốc Lâm Dương Thành. Tô gia phủ đệ thật lớn trong diễn võ trường đang ở cử hành thức tỉnh võ hồn nghi thức. Trung ương diễn võ trường dựng lên một cái tế đàn. Lúc này một gã khuôn mặt thiếu niên anh Tuấn chính khoanh chân ngồi ở trên tế đàn. Tại dưới tế đàn phương thì là vây đầy Tô gia con em trẻ tuổi cùng với trưởng lão chấp sự. Trên tế đàn gã thiếu niên này tên là Tô Vũ chính là Tô gia đại trưởng lão chi tử Thiên Phú Trác Tuyệt. Là lấy tất cả mọi người nhìn về phía trên tế đàn thiếu niên đều là trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắc sắc trên tế đàn thỉnh thoảng có phù quang lấp lóe ra tất cả đều chui vào Tô Vũ trong cơ thể. Không bao lâu. Rống. Một tiếng thú hống trong lúc đó từ Tô Vũ trong cơ thể vang vọng ra. Tô Vũ đỉnh đầu một cái thật lớn mãng xà hư ảnh bay lên uy phong lấm lấm. Mãng xà hư ảnh ở ngoài hiện hiện năm đạo vầng sáng màu vàng chói lóa mắt. Đây là. Chủ trì thức tỉnh nghi thức trưởng lão xứng sờ chợt lập tức trợn tròn hai mắt kích động kêu lên là thiết lân mãng. Năm đạo vòng sáng là nhân cấp ngũ giai võ hồn. Cái gì? Trưởng lão tiếng nói vừa dứt không hề ngoài ý muốn ở trong đám người gây nên rối loạn tưng bừng. Tất cả có đều là khiếp sợ không thôi. Lại là nhân cấp ngũ giai võ hồn. Ha ha ta Tô gia rốt cuộc ra một cái thiên tài đứng đầu. Tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhân cấp ngũ giai võ hồn tại Lâm Dương Thành nhưng là cực kỳ hiếm thấy 10 năm khó có được xuất hiện một lần. Phàm là sở hữu nhân cấp ngũ giai võ hồn người tương lai thành tựu đều là bất khả hạn lượng. Tô Vũ có thể thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu. Trên tế đàn. Tô Vũ chứng kiến chính mình cư nhiên thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn nghe trong đám người truyền đến một chút bối rối tiếng khen ngợi. Trong lòng dâng lên nồng đậm ngạo ý cả người hăng hái không ai bì nổi. Tốt kế tiếp Tô Mạc chủ trì trưởng lão đè xuống trong lòng khiếp sợ lớn tiếng quát đến trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tô Mạc Tô gia gia chủ Tô Hồng Chi từ năm ấy 14 tuổi liền hoàn thành cửu trọng thối thể được xưng là Tô gia đệ nhất thiên tài. Hiện tại đã xuất hiện Tô Vũ thiên tài như vậy lấy Tô Mạc thiên phú thức tỉnh đi ra võ hồn cũng tất nhiên không thể so với Tô Vũ kém. Nếu như Tô Mạc cũng có thể thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai ở trên võ hồn cái kia Tô gia lúc này đây là có thể xuất hiện hai cái đỉnh cấp thiên tài bọn họ Tô gia tương lai phát triển liền không phải chuyện đùa. Làm chủ trì trưởng lão hô lên tên này sau đó toàn trường khiếp sợ đệ tử trưởng lão đám người ánh mắt đồng loạt đều nhìn về bên cạnh thanh tú thiếu niên trong ánh mắt kỳ đãi chi ý không gì sánh được nồng nặc thậm chí còn vượt lên trước đó Tô Vũ. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh nhấc chân lên đi tới trên tế đàn. Đi xuống tế đàn Tô Vũ vẻ mặt ngạo nghễ hướng Tô Mạc cười lạnh một tiếng trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích ý. Tô Mạc không để ý đến đối phương hít thật sâu một cái ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền. Từ tế đàn kia phía dưới lập tức bay ra từng đạo phù quang không ngừng chui vào Tô Mạc trong cơ thể. Lúc này Chu Vi xem đệ tử nhìn thấy Tô Mạc lên đài nhao nhao nghị luận. Lấy Tô Mạc thiếu gia thiên phú rất có thể cũng có thể thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn. Đúng vậy a Tô Vũ thiếu gia thức tỉnh gia nhân cấp ngũ giai võ hồn Tô Mạc thiếu gia thiên phú cao qua hắn võ hồn tất nhiên sẽ không thấp hơn hắn. Nếu như Tô Mạc thiếu gia có thể thức tỉnh ra nhân cấp lục giai võ hồn kia chính là ta Tô gia mấy suy tám cơ quy, vơ, sơ, chục năm qua đệ nhất nhân. Toàn trường bầu không khí không gì sánh được hừng hực, vô luận là con em trẻ tuổi vẫn là trưởng lão, đám người đều là tràn ngập nồng đậm chờ mong. Tô Vũ thấy như vậy một màn nhưng là song quyền âm thầm nắm chặt trong lòng, khẩn trương không thôi. Hắn thiên phú ở nhà họ Tô là đỉnh tiêm tồn tại, năm ấy 15 tuổi liền hoàn thành thối thể, thiên phú không thể bảo là không tốt. Thế nhưng hắn nhưng thủy chung bị Tô Mạc áp một đầu. Tô Mạc Tô gia đệ nhất thiên tài vòng sáng quá mức lóe sáng, để cho hắn Tô Vũ chỉ có thể trở thành làm nền có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Đây hết thảy để cho Tô Vũ đố kỵ không thôi. Hiện tại hắn thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn, rốt cuộc toát ra thuộc về hắn quang mang. Chỉ cần Tô Mạc võ hồn cấp bậc không bằng hắn, cái kia Tô gia đệ nhất thiên tài tên đúng là thuộc về hắn Tô Vũ. Hừ, ta cũng không tin ngươi võ hồn cấp bậc hội cao hơn ta, Tô Vũ âm thầm cười nhạt. Lúc này trên tế đàn lấp lóe phù văn càng ngày càng nhiều, đem Tô Mạc thân thể đều bao lại. Nhắm mắt ngồi xếp bằng Tô Mạc hô hấp có chút dồn dập, từ trong thân thể của hắn trận trận tiếng sấm dần dần vang lên. Tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên tế đàn. Oanh! Rốt cuộc một tiếng nổ vang, đen kịt một màu hư ảnh đột nhiên dâng lên, đen kịt hư ảnh như một cái hắc động bên trong xoay chầm chầm sâu không thấy, làm cho một loại lạnh lẽo cảm giác. Cùng lúc đó hư ảnh phía trên lóe ra một đạo vầng sáng màu vàng. A! Trong chốc lát toàn trường tất cả mọi người ánh mắt lập tức ngây dại ra. Một vòng ánh sáng. Nhân cấp nhất giai võ hồn. Cấp thấp nhất võ hồn. Điều này sao có thể? Ngay cả Tô Vũ cũng là vẻ mặt dại ra ngạc nhiên không thôi. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Tô gia đệ nhất thiên tài cư nhiên chỉ cảm thấy tỉnh gia nhân cấp nhất giai võ hồn cấp thấp nhất võ hồn. Tô Mạc xếp bằng ở trên tế đàn, hai mắt chậm rãi mở, chứng kiến chính mình võ hồn cũng là ngơ ngẩn. Nhân cấp nhất giai võ hồn. Tô Mạc nỉ non tự nói, nhích miệng lên một nụ cười khổ, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình cư nhiên thức tỉnh một cái cấp thấp nhất võ hồn. Ha ha ha ha ha, dẫn đầu phục hồi tinh thần lại Tô Vũ không khỏi nhìn không được cười ha hà khinh thường nói, Tô Mạc đây chính là ngươi võ hồn nhân cấp nhất giai rác rưởi, ngươi không hổ là ta Tô gia đệ nhất thiên tài, a ta xem về sau phải gọi ngươi Tô gia đệ nhất phế vật mới đúng chứ, ta mới là Tô gia đệ nhất thiên tài. Nhân cấp nhất giai võ hồn chính là trong thiên hạ cấp thấp nhất võ hồn, căn bản là cái phế võ hồn. Coi như tại toàn bộ Tô gia bên trong cũng không có mấy người, bình thường thấp nhất đều là nhân cấp nhị giai võ hồn. Tô Vũ lời nói nhất thời đám đông thức tỉnh, toàn trường lập tức vỡ tổ. Lão thiên ta không biết nhìn lầm a, nhân cấp nhất giai võ hồn cực kỳ rác rưởi võ hồn. Cư nhiên thức tỉnh một cái phế võ hồn, uổng ta còn chờ mong nửa ngày thảo. Cái gì đệ nhất thiên tài, căn bản là ta Tô gia đệ nhất phế vật, Tô Vũ đại ca mới là chân chính đệ nhất thiên tài. Trong lúc nhất thời bao quát Tô gia trưởng lão chấp sự đám người, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt đều thay đổi, có thất vọng khinh thường khinh bỉ. Trên tế đàn Tô Mạc chậm rãi đứng dậy, song quyền không tự giác nắm chặt. Mắt lạnh nhìn quét một vòng Tô Mạc, trong lòng cười nhạt, những người này thật đúng là đủ bợ đít a. Trước đây Tô Mạc thiên phú chắc tuyệt, tất cả mọi người khách khí với hắn, có thừa đi tới cách nào đều là tiền hô hậu ủng vỗ mông ngựa đùng đùng vang. Hiện tại hắn thức tỉnh rác rưởi võ hồn, những người này liền lập tức đổi một bộ sắc mặt. Tô Mạc lắc đầu không cùng bọn họ tính toán, đi xuống tế đàn bước nhanh mà rời đi. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Egypt phong chương 2, kiếp trước và kiếp này. Ly khai diễn võ trường, Tô Mạc trực tiếp trở lại chính mình tiểu viện. Ngồi ở trong viện trên băng đá, nghĩ đến trước đó thức tỉnh võ hồn Tô Mạc một hồi phiền muộn. Thức tỉnh ra thấp như vậy cấp võ hồn cũng hoàn toàn ngoài chính hắn dự liệu. 14 năm Tô Mạc tâm tư phiêu đãng nỉ non tự nói. thật Tô Mạc nguyên bản cũng không thuộc về thế giới này, hắn đến từ địa cầu. Tô Mạc là thế kỷ 21 một gã song binh, xác thực nói là một gã song binh chi vương, song binh giới thần một đời truyền kỳ kiêu hùng. Hắn là một gã cô nhi từ nhỏ sống nhờ tại nhà thân thích bên trong, 17 tuổi lúc dứt khoát bỏ học đi vào tòng quân. Tại bộ đội rèn đúc 2 năm, Tô Mạc bằng vào ưu tú quân sự rèn luyện hàng ngày tiến nhập Hoa Hạ tối cường một chi bộ đội đặc chủng, rất nhanh hắn liền trở thành chi này bộ đội đặc chủng vương bài. 4 năm thời gian Tô Mạc chấp hành gần 100 lần quốc gia quân sự nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành viên mãn. Lúc đầu Tô Mạc chuẩn bị đem trọn đời đều hiến cho quốc gia, hiến cho bộ đội, không ngờ một lần ngoài ý muốn để cho hắn sớm xuất ngũ buồn bã ly khai bộ đội. Trở lại địa phương, Tô Mạc hoàn toàn cùng xã hội tách rời, căn bản không tìm được việc làm, hắn không có bằng cấp, không có kỹ thuật, không có nhân mạch, là triệt để 30 nhân viên. Đần độn nửa năm, Tô Mạc rốt cuộc quyết định lần nữa bước lên hành trình. Hắn liên hệ vài tên đã từng chiến hữu, hợp thành một cái tên là Long Hồn Tiểu Tổ chức lính đánh thuê. Sau đó thời gian mấy năm, Tô Mạc cùng hắn Long Hồn Song Binh Đoàn cước bộ trải rộng các nơi trên thế giới. Phi Châu, Trung Đông, Đông Đông Nam Á, ở đâu có chiến tranh nơi nào liền có bọn họ thân ảnh. Long Hồn Song Binh Đoàn nhanh chóng phát triển lớn mạnh, từ ban đầu mấy người phát triển đến mấy chục người, vài trăm người, cuối cùng nhân số đạt được mấy nghìn người. Long Hồn Song Binh Đoàn từ một cái bừa bãi vô danh tiểu tổ chức lính đánh thuê lớn lên thành một chi uy chấn thế giới hắc ám cường đại lính đánh thuê. Long Hồn Cố Song Quân chưa từng có không làm được nhiệm vụ, chỉ cần cố chủ ra lên giá tiền, nhỏ đến ám sát người nào đó, lớn đến phá hủy một cái tiểu quốc quân chính phủ, lật đổ một quốc gia chính phủ, quả thực không gì làm không được. Một năm trước, Long Hồn Cố Song Quân càng là đánh bại được xưng là đệ nhất thế giới hắc huyết Cố Song Quân, trở thành song binh thế giới tân vương người. Mà xem như Long Hồn Cố Song Quân thủ lĩnh Long Kiêu, Tô Mạc càng là được người gọi là Song Binh Chi Vương. Có thể nói Tô Mạc tên chính là thế giới hắc ám cấm kỵ, hắn dậm chân một cái thế giới hắc ám đều muốn bị run rẩy. Thế nhưng thường tại đi bờ sông sao có thể không ướp giày, cuối cùng Tô Mạc vẫn là ngã xuống, triệt để ngã xuống. Hắn bị chính mình tin nhất nhậm huyên để bán đứng hãm sâu trùng vây, cuối cùng cùng với địch nhân đồng quy vô tận. Đi tới thế giới này 14 năm, Tô Mạc đã sớm thích ứng nơi đây tất cả, đối với kiếp trước các loại hắn cũng đã gần muốn quên. Đối với thế giới này Tô Mạc vô cùng hiếu kỳ, đây là một cái thần kỳ thế giới cùng địa cầu khác hẳn hoàn toàn. Phiến đại địa này tên là Thương Không Đại Lục, bao la vô tận, xung quanh không biết nhiều ít vạn dặm. Nơi đây võ đạo vi tôn, nhược nhục cường thực, mở ngoặt tròn cá lớn nuốt cá bé, đóng ngoặt tròn cường giả như quân vương được người tôn sùng chấm phẩy, kẻ yếu như con kiến hôi bị người khi dễ. Võ đạo tu luyện tới cực hạn liền có thể phiên giang đảo hải, lên trời xuống đất ngao du thái hư, sở hữu thông thiên triệt địa đại bản lãnh. Quyền thế địa vị tiền tài mỹ sắc, tất cả hết thảy đều cùng võ đạo cùng một nhịp thở, cường giả dễ như trở bàn tay. Mà muốn trở thành một gã cường đại võ giả, chỉ có thức tỉnh tự thân võ hồn, đi qua võ hồn mới có thể câu thông thiên địa, thu nạp linh khí, rèn luyện thân thể, ngưng luyện chân khí. Võ hồn chủng loại phồn đa vô số kể. Khác biệt võ hồn tự nhiên cũng có sự phân chia mạnh yếu, đều là chia làm thiên địa người tam đại đẳng cấp, mỗi một cấp bậc chia làm 9 cái phẩm cấp. Võ hồn đẳng cấp càng cao, thực lực võ giả cùng tiềm lực càng mạnh, tu luyện tốc độ cũng càng nhanh. Đi tới thế giới này Tô Mạc từ bắt đầu tu luyện sau đó một mực phi thường nỗ lực. Bởi vì thế giới này lớn như vậy, xuất sắc như vậy, hắn muốn đi xem. Đời trước hắn là cường giả uy chấn toàn cầu. Đời này hắn như trước muốn làm cường giả đứng tại đại lục này đỉnh phong. Nhưng là hôm nay thức tỉnh võ hồn cho hắn sao động tâm tưới một chậu nước lạnh. Nguyện vọng là mỹ hảo hiện thực, nhưng là không gì sánh được tàn khốc. Mạc Nhi. Lúc này cánh cửa vang lên một đạo thanh âm hùng hậu, đem Tô Mạc tung bay tâm tư kéo trở về. Người đến là một vị trung niên thân hình cao lớn khuôn mặt trang nghiêm, chính là Tô gia gia chủ Tô Hồng. Mạc Nhi, võ hồn chuyện ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, coi như võ hồn đẳng cấp không cao, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện ngày khác cũng có cơ hội trở thành cường giả. Tô Hồng nhìn thấy Tô Mạc mở miệng an ủi. Tô Mạc lộ ra một nụ cười khổ, nào chỉ là đẳng cấp không cao, đơn giản là thấp không thể thấp hơn. Phụ thân ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực, Tô Mạc cường cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Hắn biết phụ thân là đang an ủi hắn. Mọi người đều biết võ hồn đẳng cấp quyết định một người tương lai thành tựu, võ hồn đẳng cấp càng cao con đường võ đạo đi được càng xa. Đây là thế giới này thiết luật. Bằng vào nhân cấp nhất giai võ hồn muốn trở thành cường giả hầu như là không có khả năng sự tình. U, V, K, W, W, M. Tô Hồng gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho Tô Mạc, nói rằng đây là một viên ngưng khí đan, sau khi uống có thể cho ngươi đột phá tu vi đạt được luyện khí cảnh. Phụ thân. Tô Mạc trong lòng lên men, hắn thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai võ hồn có thể nói từ nay về sau chính là cái tu luyện phế vật. Ngưng khí đan giá trị ngàn vàng, gia tộc là không có khả năng cho hắn chân quý như vậy đan dược, duy nhất giải thích chính là Tô Hồng chính mình mua. Tô Mạc nhận lấy đan dược sau đó hai cha con lại trò chuyện chốc lát, Tô Hồng liền rời đi. Không biết ta thức tỉnh đến cùng là cái gì võ hồn. Phụ thân đi rồi, Tô Mạc không gấp dùng đan dược tại gian phòng khoanh chân ra, phóng xuất ra chính mình võ hồn. Một cái đen kịt vòng xoáy lóe ra một vòng vầng sáng màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi tại Tô Mạc phía trên. Cái này võ hồn không biết có năng lực đặc thù gì, hay là trước dùng nó tu luyện một phen lại nói. Tô Mạc tính tâm xuống tâm thần câu thông võ hồn cảm ứng thiên địa linh khí. Đen kịt vòng xoáy võ hồn xoay chậm chậm, trong nước xoáy truyền ra một cổ cực mạnh hấp lực. Thiên địa ở giữa từng luồng linh khí hướng Tô Mạc tụ đến, tiến nhập trong cơ thể hắn. Tô Mạc rất nhanh chìm vào trong tu luyện, thôi động võ hồn không ngừng hấp thu linh khí. Một lúc lâu Tô Mạc đình chỉ tu luyện. Tô Mạc mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia kinh hỉ. Ta cái này võ hồn mặc dù chỉ là nhân cấp nhất giai, nhưng có thể so với người khác nhân cấp nhị giai tu luyện tốc độ. Tô Mạc được chứng kiến sở hữu nhân cấp nhị giai võ hồn võ giả tu luyện cũng không so với hắn võ hồn mạnh bao nhiêu. Đây cũng tính là vui mừng ngoài ý muốn, để cho trong lòng hắn thoải mái không ít. Tô Mạc hơi suy nghĩ một chút liền trong lòng rõ ràng khả năng này cùng hắn võ hồn đặc tính có quan hệ. Cái này võ hồn là một cái vòng xoáy giả trang, vòng xoáy bản thân liền sở hữu hút vào đặc tính. Vì vậy hấp thu linh khí tốc độ sánh ngang nhân cấp nhị giai võ hồn cũng không kỳ quái. Sau đó Tô Mạc lấy ra phụ thân cho hắn ngưng khí đan, chuẩn bị tấn chức luyện khí cảnh. Võ đạo một đường đầu tiên là thối thể, hoàn thành cửu trọng thối thể sau đó liền có thể thức tỉnh võ hồn hấp thu thiên địa linh đai chín khí, ngưng luyện chân khí, bước vào luyện khí cảnh. Chỉ có tiến nhập luyện khí cảnh mới có thể xem như là một cái chân chính võ giả. Tô Mạc ăn vào ngưng khí đan dâng trào dược lực nhất thời ở trong cơ thể hắn bạo phát. Tô Mạc vội vàng dẫn đạo dược lực tiến nhập đan điền bắt đầu ngưng luyện chân khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau hai canh giờ Tô Mạc hai mắt đột nhiên mở, trong con ngươi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc này hắn trong đan điền đã ngưng tụ ra một đoàn xương mù giả trang chân khí. Không hổ là giá trị ngàn vàng ngưng khí đan, thành công để cho hắn bước vào luyện khí cảnh nhất trọng. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 3, cửu trọng hải đào quyền. Sáng sớm hôm sau, Tô Mạc sớm rời giường một phen sau khi tắm sơ hướng gia tộc tàng thư các đi tới. Tàng thư các là một tòa tầng 4 tòa tháp, là Tô gia gửi võ học bí tịch địa phương. Trước đây Tô Mạc không có thức tỉnh võ hồn, chỉ có thể ở tàng thư các tầng thứ nhất học tập nhất trụ cột võ học. Hiện tại hắn thức tỉnh võ hồn tu vi bước vào luyện khí cảnh nhất trọng, tự nhiên muốn đi chọn lựa luyện khí cảnh giai đoạn công pháp vũ khí. Thế giới này công pháp vũ khí tổng phân 9 cái cấp bậc. Mỗi một cấp lại chia làm phẩm giai, tức hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Võ giả tu luyện công pháp đẳng cấp càng cao, thực lực tự nhiên càng là cường đại. Trưởng lão, ta muốn đến tầng thứ 2 chọn lựa bí tịch. Đi vào tàng thư các, Tô Mạc hướng thủ các trưởng lão hành thi lễ nói rằng. Tầng thứ 2. Thủ các trưởng luôn một vị vóc người mập mạp lão giả nghe nói Tô Mạc đạm mạc nói rằng Tô Mạc chỉ có tu vi đạt được luyện khí cảnh mới có thể đi vào tàng thư các tầng thứ 2, bất kỳ cái gì người không có ngoại lệ. Ta biết trưởng lão, ta tu vi đã bước vào luyện khí cảnh nhất trọng. Tô Mạc gật đầu nói rằng. Đã bước vào luyện khí cảnh nhất trọng, thủ các trưởng lần trước xứng sờ chợt sắc mặt lạnh lẽo quát khẽ, Tô Mạc ngươi hôm qua mới thức tỉnh võ hồn, thức tỉnh vẫn là nhân cấp nhất sai rác rưởi võ hồn, làm sao có thể nhanh như vậy liền bước vào luyện khí cảnh, coi như là nhân cấp tam giai võ hồn cũng không nhất định có nhanh như vậy, ngươi lẽ nào muốn lừa gạt bổn trưởng lão? Hừ, có phải hay không lừa gạt ngươi vừa nhìn liền biết. Tô Mạc sầm mặt lại vận chuyển tu vi, nhất thời phóng xuất ra luyện khí cảnh nhất trọng khí tức. Chợt Tô Mạc căn bản không để ý tới thủ các trưởng lão, xoay người đi hướng tàng thư các tầng 2. Cái này thật đột phá. Thủ các trưởng lần trước xứng sờ lập tức khinh thường cười lẩm bẩm, nhất định là gia chủ cho ngươi cái gì đan dược chân quý, bất quá một mình ngươi cấp nhất sai rác rưởi võ hồn, coi như đột phá đến luyện khí cảnh về sau cũng khó có tiến thêm. Tô Mạc đi lên tầng 2, đập vào mắt chỗ là từng hàng cổ kính giá sách, trên giá sách để từng quyển bí tịch. Tô gia chính là Lâm Dương thành lưỡng đại gia tộc một trong, công pháp vũ khí xác thực không ít, toàn bộ tàng thư các tầng 2 bí tịch tiếp cận 100 cuốn. Tại tầng 2 bên trong còn có một tên thân hình cao lớn thiếu niên đã ở chọn lựa bí tịch. Tô Mạc. Thiếu niên chứng kiến Tô Mạc rất là vô cùng kinh ngạc, sau đó trong con ngươi đều là vẻ khinh bỉ. Tô Hằng, Tô Mạc liếc đối phương liếc mắt. Cái này Tô Hằng cũng là hôm qua thức tỉnh võ hồn, thức tỉnh võ hồn đẳng cấp mặc dù không bằng Tô Vũ nhưng cũng là nhân cấp tứ sai võ hồn đẳng cấp rất cao. Tô Hằng có thể tới tầng 2. Xem ra Tô Vi cũng đột phá đến luyện khí cảnh. Tô Mạc không nghĩ tới ngươi cũng tấn thăng đến luyện khí cảnh nhất trọng. Nghe nói hôm qua gia chủ từ Bách Thảo Các mua một khỏa ngưng khí đan, chắc là dựa vào viên này ngưng khí đan ngươi mới đột phá tu vi a. Tô Hằng nhìn Tô Mạc khinh thường nói, bằng không bằng ngươi chính là nhân cấp nhất sai võ hồn phế vật, coi như là một tháng cũng không khả năng đột phá tu vi. Ta làm sao đột phá tu vi không có quan hệ gì với ngươi. Tô Mạc lạnh giọng nói rằng, lập tức không tiếp tục để ý đối phương, bắt đầu chọn lựa bí tịch. Đối với Tô Hằng, Tô Mạc vẫn là vô cùng quen thuộc. Trước đây tại Tô gia thời điểm Tô Mạc được xưng là đệ nhất thiên tài, cái này Tô Hằng liền đối chỗ hắn chỗ nịnh bợ, Tô Mạc đối Tô Hằng cũng rất tốt, hai người quan hệ vô cùng tốt. Mà bây giờ Tô Mạc thức tỉnh ra rác rưởi võ hồn, đối phương giống như hắn triệt để trở mặt. Hừ, một cái phế vật mà thôi còn cho rằng mình là thiên tài đây. Tô Hằng lạnh rên một tiếng, sau đó cũng bắt đầu tiếp tục chọn lựa bí tịch. Tô Mạc đi tới công pháp loại bí tịch khu vực, thuận tay cầm lên một quyển quan sát. Liệt hỏa công nhất cấp trung phẩm công pháp. Công pháp này luyện chân khí có chứa cực mạnh hỏa diễm chi lực, lực công kích khá cao. Quan sát chốc lát, Tô Mạc liền buông xuống cái này liệt hỏa công bí tịch, tiếp tục chọn lựa. Lựa chọn tu luyện công pháp tự nhiên muốn nhìn nhiều mấy quyển, chọn một môn thích hợp hắn nhất công pháp. Tàng thư các trong tầng thứ 2 toàn bộ đều là nhất cấp trung phẩm bí tịch, chỉ có tầng thứ 3 mới có nhất cấp thượng phẩm bí tịch. Bất quá Tô gia con cháu chỉ có tu vi đạt được luyện khí cảnh thất trọng mới có thể đi vào tàng thư các tầng thứ 3. Bàn thạch công nhất cấp trung phẩm công pháp. Tu luyện công pháp này chân khí tương đối hùng hậu, lực phòng ngự khá mạnh. Vân khí quyết nhất cấp trung phẩm công pháp, cái này công chân khí tương đối tinh thuần, công phòng cân bằng. Liên tục lật xem 7-8 bản công pháp, cuối cùng Tô Mạc lựa chọn vân khí quyết. Vân khí quyết công pháp tu luyện chân khí phi thường tinh thuần, lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất cường. Chọn xong công pháp sau đó kế tiếp chính là chọn lựa vũ khí. Kim cang quyền, quyền pháp này cương mãnh bá đạo, luyện đến đại thành vỡ bia nứt đá dễ dàng. Phi thiên kiếm pháp, kiếm pháp này tương đối mờ mịt nhẹ nhàng hoa lệ. Thanh phong trường, vô cực tán thủ. Tô Mạc liên tục lật xem hơn 10 bản vũ khí đều không phải là rất hài lòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, cửu trọng hải đào quyền. Tô Mạc lần nữa cầm lấy một quyển bí tịch, đôi mắt không khỏi sáng ngời, nhìn không tên là hắn có thể cảm giác môn vũ khí này bất phàm. Tô Mạc nhất thời hứng thú đem bí tịch lật ra quan sát cửu trọng hải đào quyền, nhất cấp vũ khí trung phẩm, thân giống như đại hải quyền, như sóng lớn quyền kình, tầng tầng lớp lớp, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng. Không sai, liền chọn cái này. Quan sát chốc lát, Tô Mạc thỏa mãn gật đầu. Cầm hai quyển bí tịch, Tô Mạc xoay người vừa muốn ly khai, Tô Hằng đột nhiên ngăn lại hắn. Tô Mạc buông xuống cửu trọng hải đào quyền bí tịch. Tô Hằng vẻ mặt ngạo khí quát lên. Tô Mạc liếc nhìn hắn một cái, hỏi Tô Hằng, ta tại sao muốn buông xuống quyển bí tịch này? Quyển bí tịch này ta trước đó cũng đã nhìn chúng, chỉ bất quá không có quyết định chọn nó. Hiện tại ta quyết định lựa chọn bọn họ, quyền pháp mau trả lại cho ta. Tô Hằng đầu lâu thật cao giơ lên ra lệnh. Trả lại cho ngươi, nói xong như là ngươi. Tô Mạc giễu cợt một tiếng, nói ta chọn chúng chính là ta, ta sẽ không cho ngươi. Không trả. Tô Hằng ánh mắt lạnh lẽo nói rằng, Tô Mạc, ngươi biết chọc giận ta có cái gì hậu quả sao? Hậu quả? Tô Mạc mỉm cười nói, ta còn thật không biết có cái gì hậu quả, nếu không ngươi nói cho ta biết có cái gì hậu quả. Tốt, ngươi một cái Tô Mạc, một cái phế vật cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tô Hằng lửa giận trong lòng bốc lên quát to, phế vật, ta lập lại lần nữa, bà bí tịch trả lại cho ta, đồng thời quỳ xuống nói xin lỗi, bằng không ta cắt đứt ngươi hai chân. Quỳ xuống nói xin lỗi, cắt đứt hai chân. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên một luồng ánh sáng lạnh đạm mạc nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào cắt đứt ta hai chân. Muốn chết. Tô Hằng quát lạnh một tiếng, vừa dứt lời trên người luyện khí nhất trọng khí tức điên cuồng nổ lên, phía sau hoàng quang lấp lóe thôi động võ hồn đỉnh xuất thủ. Dừng tay. Đúng lúc này thủ các trưởng lão thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến trong tàng thư các, nghiêm cấm đồng võ, trái với quy định người đúc bảy, dơ, hơ trọn đời không được bước vào tàng thư các nửa bước. Thủ các trưởng cách ngôn để cho Tô Hằng run lên trong lòng, thân hình nhất thời dừng lại. Trưởng lão thật xin lỗi, ta không biết trái với tàng thư các quy định. Tô Hằng đè xuống lửa giận trong lòng, vội vã đối trưởng lão nói rằng. Mặc dù hắn rất muốn giáo huấn Tô Mạc một trận, nhưng là không dám cãi phản quy định. Nếu không, nếu như trọn đời không được đi vào tàng thư các, tổn thất kia cũng quá lớn. Phế vật, hôm nay coi như xấu ngươi gặp may, nếu có lần sau ta nhất định không buông tha ngươi. Tô Hằng quay đầu nhìn Tô Mạc hung ác nói. Ngu vơ ca, lơ, Tô Mạc liếc Tô Hằng liếc mắt không thèm để ý đối phương, xoay người ly khai. Ngươi nói cái gì? Tô Hằng lần nữa giận dữ không thôi nhìn chằm chằm Tô Mạc rời đi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi. Nhớ hắn Tô Hằng từ thức tỉnh nhân cấp tứ sai võ hồn tại Tô gia địa vị tăng mạnh, ai chứng kiến hắn không phải khách khí có thừa. Hôm nay hắn lại bị một cái sở hữu rác rưởi võ hồn phế vật khiêu khích, để cho hắn biệt khuất không thôi. Phế vật, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 4 ưu khuyết. Tô Mạc trở lại gian phòng sau đó liền khẩn cấp bắt đầu tu luyện. Vân khí quyết cùng sở hữu 5 tầng cảnh giới, mỗi tăng lên 1 tầng cảnh giới chân khí liền có thể tinh thuần 3 phần. Công pháp cảnh giới càng cao, không chỉ có thể tăng cường lực công kích, tu luyện tốc độ cũng có thể nhanh hơn không ít. Sau đó mấy ngày Tô Mạc triệt để chìm vào trong tu luyện. Trong phòng đen kịt, vòng xoáy võ hồn xoay chậm chậm, từng luồng mờ nhạt thiên địa linh khí quấn quanh Tô Mạc quanh thân, Tô Mạc tu vi thong thả gia tăng. Tại Tô Mạc lúc tu luyện hắn thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai võ hồn chuyện đã ở Lâm Dương Thành truyền ra. Tô gia thiếu chủ Tô Mạc Tô gia đệ nhất thiên tài thức tỉnh ra nhân cấp nhất giai rác rưởi võ hồn. Toàn bộ Lâm Dương Thành nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, Tô Mạc cũng thành rất nhiều người trà dư tửu hậu hài hước. Trong phòng khổ tu sau 5 ngày Tô Mạc liền đình chỉ tu luyện. Võ hồn đẳng cấp thật sự là quá thấp, tu luyện tốc độ quá chậm. Tô Mạc thầm than một tiếng, khổ tu 5 ngày hắn tu vi tuy có tăng trưởng nhưng tăng trưởng cơ hồ nhỏ bé. Theo tốc độ này tu luyện nếu muốn đem tu vi đề thăng tới luyện khí cảnh nhị trọng ít nhất cũng cần lớn thời gian nửa năm. Cũng may 5 ngày thời gian hắn đem vân khí quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 2 chân khí tinh thuần ngưng luyện không ít. Hay là tu luyện vũ khí A. Tô Mạc xuất ra cửu trọng hải đào quyền bí tịch cẩn thận nghiên cứu. Cho tới khi tất cả nội dung toàn bộ hiểu rõ, Tô Mạc thu hồi bí tịch đi tới trong viện. Cửu trọng hải đào quyền thân như đại hải quyền, giống như sóng biển sóng lớn mãnh liệt, một sóng mạnh hơn một sóng. Tô Mạc trong đầu hồi nghĩ quyền pháp yếu quyết từng chiêu từng thức diễn luyện. Hoắt hoắt hoắt. Lúc đầu hắn ra quyền rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng quyền như đạn pháo vù vù, tiếng kình phong liên miên bất tuyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là sau 5 ngày. Tiểu viện tử quyền phong gào thét không ngừng, không khí chấn động không ngớt. Uống Tô Mạc đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền đánh vào phía trước trên băng đá. Oanh! Một tiếng nổ vang, băng đá nhất thời nổ bể ra đến đá vụn rơi lả tả trên đất. Hô! Tô Mạc thở sâu thu quyền đứng lặng. Không sai chút thành tựu, Tô Mạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cửu trọng hải đào quyền luyện đến viên mãn cảnh giới, một quyền kích ra có thể phát sinh cửu trọng quyền kình, hiện tại hắn đã có thể phát sinh ngũ trọng quyền kình. Là người của hai thế giới, Tô Mạc ngộ tính cực cao, 5 ngày thời gian đem một môn nhất cấp vũ khí trung phẩm luyện đến cảnh giới tiểu thành, toàn bộ Lâm Dương Thành không có có bao nhiêu người có thể làm được. Hiện tại ta quyền pháp đạt được cảnh giới tiểu thành, thực lực đại tăng, có thể đi U Phong Sơn Mạch thử thời vận. Tô Mạc nỉ non một tiếng, thu thập một phen liền đi ra ngoài. U Phong Sơn Mạch là Lâm Dương Thành ngoài 30 dặm một chỗ sơn mạch to lớn, xung quanh 500 dặm núi cao rừng rậm. Trong dãy núi sinh trưởng đại lượng linh thảo linh dược, Lâm Dương Thành rất nhiều võ giả đều thích đến trong dãy núi sưu tầm linh dược. Đương nhiên có cơ duyên cũng có nguy hiểm, trong dãy núi sinh tồn đại lượng yêu thú, mỗi năm đều có rất nhiều võ giả chết bởi yêu thú miệng hài cốt không còn. Tô Mạc cũng biết U Phong Sơn Mạch bên trong rất nguy hiểm, nhưng hắn võ hồn đẳng cấp quá thấp, tu luyện tốc độ quá mức thong thả, nếu không đi đụng cơ duyên chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá tu vi. Tô Mạc đi ở trong phủ rừng rậm, trên đường nhỏ đột nhiên một hồi như chun bạc tiếng cười truyền đến tới. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy cách đó không xa bên hồ nước, một đôi thiếu nam thiếu nữ đứng ở trong lương đình, hai người đang ở nói chuyện với nhau, động tác thân mật rất vui vẻ dáng vẻ. Thiếu nữ kia dung nhan tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, da thịt nhược tuyết, nàng mặc tử sắc nhung váy, một đầu đen thùi tóc dài tùy ý khoác lên trên vai. Thiếu nữ này không phải người khác, chính là Tô Mạc thanh mai trúc mã biểu muội Liễu Ngọc San. Liễu Ngọc San là Lâm Dương Thành Liễu gia đại tiểu thư, Liễu gia là Lâm Dương Thành một cái tiểu gia tộc thuộc về phụ thuộc vào Tô gia thế lực. Tô Mạc cùng Liễu Ngọc San từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã quan hệ phi thường thân mật. Song phương phụ mẫu trước đó đã thương lượng xong, chuẩn bị đợi được sang năm đầu năm liền vì hai người chính thức đính hôn. Mà cùng với Liễu Ngọc San tên thiếu niên kia không phải người khác, chính đơn chín ướt là hiện tại Tô gia đệ nhất thiên tài Tô Vũ. Lúc này, Tô Mạc chứng kiến hai người trong lương đình, hai người cũng chứng kiến Tô Mạc. Ngọc San, hai người các ngươi tại sao sẽ ở một chỗ? Tô Mạc mặt âm trầm đi ra phía trước cau mày hỏi. Tô Ngọc San ánh mắt lấp lóe quay đầu đi chỗ khác không nói gì. Tô Vũ liếc Tô Mạc liếc mắt cười lạnh nói Tô Mạc từ hôm nay trở đi Ngọc San chính là ta Tô Vũ nữ nhân ngươi đừng có dây dưa nàng nữa bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngọc San Tô Mạc không để ý đến Tô Vũ đôi mắt chăm chú nhìn Liễu Ngọc San. Tô Mạc ta nói chuyện ngươi không nghe được sao Tô Vũ mắt lộ hàn quang nói ngươi một cái phế vật căn bản là không xứng với Ngọc San chỉ có ta mới là Ngọc San lương phối. Liễu Ngọc San gật đầu nói Tô Vũ đại ca nói không sai. Vì sao cũng bởi vì ta võ hồn. Tô Mạc sắc mặt bình tĩnh mặc dù trong lòng rất không thoải mái nhưng hắn vẫn chưa nổi giận kiếp trước thân là dòng binh chi vương hắn cũng coi như cẩu thả bùi hoa cái dạng gì nữ nhân chưa thấy qua sao lại là một cái không thích chính mình nữ nhân nổi giận. Không sai biểu ca chúng ta đã không thuộc về cùng một loại người Liễu Ngọc San gật đầu nói rằng. Không thuộc về cùng một loại người sao Tô Mạc thấp giọng từ than tự dễu cười cười thế giới này thật đúng là hiện thực A Thiên Phú kém tất cả mọi người hội khinh thường ngươi. Ba ngày trước ta cũng thức tỉnh võ hồn là nhân cấp tứ sai võ hồn. Về sau chúng ta chinh lịch sẽ càng lúc càng lớn sẽ không còn có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện Liễu Ngọc San mặt mang đắc sắc tiếp tục nói phóng nhãn Tô ra chỉ có Tô Vũ đại ca thiên tài như vậy mới là ta về sau lý tưởng bầu bạn. Còn biểu ca ngươi nhân cấp nhất sai võ hồn cả đời này đã định trước không có khả năng có bất kỳ thành tựu ai ưu ai kém vừa nhìn thấy ngay. Nhân cấp tứ sai võ hồn sao? Tô Mạc nhưng Liễu Ngọc San bản thân thiên phú liền cực cao không cần Tô Mạc kém bao nhiêu thức tỉnh ra nhân cấp tứ sai võ hồn cũng không ngoài ý muốn. Ta minh bạch Tô Mạc gật đầu sắc mặt bình tĩnh nói hắn không có nhiều lời mọi người đều có chí khác nhau tất nhiên đối phương chướng mắt hắn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chứng kiến Tô Mạc bình tĩnh biểu tình Liễu Ngọc San mày Liễu hơi nhíu. Dưới cái nhìn của nàng Tô Mạc đối với việc này hẳn rất khó tiếp thu thậm chí hướng nàng đau khổ cầu xin đây mới là bình thường biểu hiện. Nhưng bây giờ Tô Mạc hoàn toàn là một bộ đạm nhiên bình tĩnh dáng vẻ để cho nàng trong lòng phi thường không thoải mái. Ngọc San nhớ kỹ hôm nay ngươi nói chuyện hy vọng về sau ngươi không nên hối hận. Tô Mạc thở sâu nói rằng nói xong lời này hắn liền xoay người ly khai. Hối hận làm sao có thể Liễu Ngọc San dễu cợt một tiếng lắc đầu. Tô Mạc ra Tô ra sau đó trực tiếp hướng U Phong Sơn Mạch chạy như bay. Sau nửa canh giờ Tô Mạc liền tới đến U Phong Sơn Mạch chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại thật lớn U Phong Sơn Mạch như là một tòa cự thú nằm dạp trên mặt đất tản ra vô hình hung sát chi khí. Tô Mạc không chút do dự nhấc chân lên liền xông vào bên trong dãy núi. Chạy vội tại trong rừng rậm cũng không lâu lắm Tô Mạc liền thâm nhập U Phong Sơn Mạch 10 dặm chi địa bên trong cây cối so bên ngoài cây cối cao lớn hơn không ít mấy người ôm hết đại thụ che trời tùy ý có thể thấy được che khuất bầu trời liền ánh mặt trời đều không thể xuyên thấu. Rống! Đúng lúc này một con hắc sắc cử lang đột nhiên thoát ra ngăn lại Tô Mạc lối đi. Âm phong lang nhất cấp nhất trọng yêu thú. Tô Mạc nhận ra con yêu thú này nhất cấp nhất trọng yêu thú thực lực cùng luyện khí cảnh nhất trọng võ giả tương đương. Tốt mượn ngươi tới luyện tay một chút. Tô Mạc không nói hai lời thân hình giống như tiến bay người lên trước cường đại chân khí lượn lờ tại trong quả đấm một quyền đánh phía âm phong lang. Cửu trọng hải đào quyền. Rống. Chứng kiến con người trước mắt lại dám hướng nó công kích âm phong lang điên cuồng hét lên một tiếng cũng hướng Tô Mạc đánh tới sắc bén móng vuốt sói hướng Tô Mạc phủ đầu chụp xuống. Âm. Quyền trảo tấn công tuôn ra một tiếng vang trầm thấp. Đạp đạp đạp. Tô Mạc bị chấn đắc rút lui ba bước mà trái lại âm phong lang lại trực tiếp bị đánh lui hơn 10 mét xa. Âm phong lang mặc dù sức mạnh to lớn nhưng chỉ có cậy mạnh căn bản không phải Tô Mạc đối thủ. Ha ha trở lại. Tô Mạc lẫn người mà lên song quyền không ngừng đánh ra đem âm phong lang đánh liên tục bại lui. Không bao lâu âm phong lang toàn thân liền bổ ra thịt bong xương sườn đều bị cắt đứt mấy cây. Nếu không phải âm phong lang da dày thịt béo sớm đã bị đánh chết. Rống. Trọng thương Âm Phong Lang điên cuồng hét lên một tiếng, không tiếp tục công kích, cư nhiên xoay người chạy. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 5, nhân cấp tam giai võ hồn. Nhìn chạy trốn Âm Phong Lang, Tô Mạc ngẩn ra, không nghĩ tới Âm Phong Lang lại đột nhiên chạy trốn. Loại này cấp bậc thấp yêu thú mặc dù linh trí cực thấp nhưng đối mặt sinh tử vẫn có chút quả quyết. Tô Mạc đương nhiên sẽ không để đào tẩu yêu thú trong cơ thể sở hữu yêu hạch phi thường đáng giá. Dưới chân bạo liệt ra chân khí, Tô Mạc đạp chân xuống liền hướng Âm Phong Lang rất nhanh đuổi theo. Âm Phong Lang một đường chạy trốn, không bao lâu liền chạy đến một cái sơn cốc nhỏ bên trong, tiến vào trong một cái sơn động. Tô Mạc thân hình tại trước sơn động dừng lại, nhìn đen kịp sơn động không có tùy tiện tiến nhập. Do dự chốc lát, Tô Mạc vẫn là lách mình vọt vào. Huyệt động này hiển nhiên là Âm Phong Lang xào huyệt, trừ Âm Phong Lang ở ngoài hẳn không có khác nguy hiểm. Quả nhiên, vọt vào sơn động sau đó, Tô Mạc liền thấy thủ thương Âm Phong Lang quỳ rạp trên mặt đất, ngoài ra không vật gì khác. U, V, K, W, W, M. Đúng lúc này Tô Mạc chứng kiến Âm Phong Lang bên người cách đó không xa trong khe đá sinh trưởng ở một gốc cây cao 5 tấc thực vật. Cái này thực vật có 8 mảnh lá xanh, 8 mảnh lá xanh trung ương bảo vệ lấy một khỏa đạm hồng sắc quả thực. Quả thực chỉ có lớn chừng ngón cái, lại tản ra phát ra trận trận mùi trái cây. Đây là tử linh quả. Tô Mạc nhất thời chừng lớn hai mắt, kích động trong lòng. Tử linh quả chính là nhất cấp trung phẩm linh quả, đối với luyện khí cảnh tứ trọng phía dưới võ giả có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi. Bất quá xem viên này quả thực màu sắc chỉ có đại khái chữ bát phân thuộc dáng vẻ, còn chưa hoàn toàn chín mùi. Coi như vậy, Tô Mạc nếu như ăn vào viên này trái cây cũng có thể dễ dàng tấn thăng đến luyện khí nhị trọng. Trách không được đầu này Âm Phong Lang chọn cái sơn động này làm xào huyệt, phỏng chừng cũng là bởi vì viên này tử linh quả a. Rống. Thụ thương Âm Phong Lang chứng kiến Tô Mạc vọt vào sơn động hét lớn một tiếng, một ngụm hướng tử linh quả táp tới. Không tốt. Tô Mạc kinh hãi, nếu là bị Âm Phong Lang dùng viên này tử linh quả vậy hắn muốn khóc cũng không kịp. Chết. Tô Mạc quát to một tiếng, dưới chân đột nhiên một bước chân khí tại dưới chân bạo liệt, mượn lấy này cổ trùng kính, Tô Mạc trong nháy mắt bay vút đến Âm Phong Lang đỉnh đầu. Cửu trọng hải đào quyền. Đem vận chuyển chân khí đến mức tận cùng, Tô Mạc một quyền hung hăng đánh vào Âm Phong Lang trên đầu, ngũ trọng quyền kình ầm ầm bạo phát. Ầm. Tiên huyết vẩy ra ấp phun, Âm Phong Lang nhất thời chết không thể chết lại. Giết chết Âm Phong Lang, Tô Mạc thở phào một cái. Đi tới Âm Phong Lang bên thi thể, Tô Mạc từ Âm Phong Lang vỡ vụn sọ não bên trong móc ra một viên màu xám trắng tinh thể, thực sự là Âm Phong Lang yêu hạch. Nhất cấp nhất trọng yêu thú yêu hạch ít nhất cũng đáng 10 lượng bạc. Sau đó Tô Mạc đi tới tử linh quả bên cạnh, không chút do dự một thanh lấy xuống tử linh quả. Mặc dù bây giờ tử linh quả còn chưa thành thục nhưng Tô Mạc không có khả năng một mực ở chỗ này chờ xuống dưới, chữ bát phân thuộc tử linh quả đã phi thường khó có được. Lấy xuống tử linh quả, Tô Mạc ngồi xếp bằng một ngụm uống vào. Sơn động này tương đối bí mật, ở chỗ này luyện hóa quả thực cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tử linh quả cửa vào lập tức hóa thành một cổ dược lực bàng bạc tại Tô Mạc trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Tô Mạc vội vàng nín thở ngưng thần, dẫn đạo dược lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, cuối cùng chuyển hóa thành chân khí hội tụ trong đan điền. Không bao lâu Tô Mạc đan điền một hồi phồng lên, một cái khí tức cường đại bay lên. Rốt cuộc đột phá. Luyện khí nhị trọng hậu kỳ. Tô Mạc trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt vui mừng, thỏa mãn gật đầu. Một khỏa tử linh quả không chỉ có để cho hắn đột phá đến luyện khí cảnh nhị trọng, hơn nữa tấn cấp đến luyện khí nhị trọng hậu kỳ giai đoạn. Tu vi sau khi đột phá, Tô Mạc chân khí trong cơ thể so với trước kia hùng hậu không chỉ gấp hai mà chống canh một vì ngưng luyện. Hắn càng là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngũ quan lục thức đều so với trước kia nhạy cảm không ít. trước vững chắc một chút tu vi lại đi ra. Tô Mạc mỉm cười lần nữa tu luyện. Sau lưng của hắn đen kịt vòng xoáy võ hồn bay lên xoay chậm chậm. Đúng lúc này dị biến đột khởi. Chỉ thấy đã tử vong âm phong lang toàn thân huyết khí tinh khí đều tụ đến bị vòng xoáy võ hồn hấp thu. Không chỉ có như vậy, âm phong lang trên thi thể một cái hư huyễn thú hồn chậm rãi lơ lửng bị vòng xoáy võ hồn thôn phệ. Âm phong lang toàn thân huyết khí bị sau khi cắn nuốt hóa thành một cổ bàng bạc năng lượng dũng mãnh vào Tô Mạc trong cơ thể. Nhất thời để cho Tô Mạc khí tức tăng mạnh tiếp cận luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đây là Tô Mạc chấn động toàn thân, vẻ mặt vẻ chấn động. Võ hồn có thể thôn phệ huyết khí. Võ hồn có thể thôn phệ thú hồn. Có thể thôn phệ huyết khí cùng thú hồn võ hồn Tô Mạc chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy. Đang ở Tô Mạc kinh thán không thôi, vẻ dị biến tái khởi. Thôn phệ thú hồn vòng xoáy võ hồn rung động ầm ầm, sau một khắc hoàng quang nở rộ. Lúc đầu chỉ có một đạo vầng sáng màu vàng vòng xoáy võ hồn, giờ khắc này thình lình bộc phát ra hai đạo vầng sáng màu vàng. Bộc phát ra hai đạo ánh sáng hoàn, vòng xoáy võ hồn hấp thu linh khí tốc độ tăng nhiều so với trước kia nhanh gấp đôi không thôi. Cái gì? May là Tô Mạc tâm trí kiên định, giờ khắc này trong lòng hắn cũng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Mọi người đều biết võ hồn đẳng cấp chính là trời sinh, sau khi giác tỉnh vô pháp cải biến, điểm này ở cái thế giới này là tuyên cổ bất biến chân lý. Võ giả tu luyện thiên phú chủ yếu cũng là quyết định bởi tại võ hồn đẳng cấp. Mà bây giờ hắn võ hồn lại đánh vỡ thế giới này chân lý. Võ hồn đẳng cấp từ nhân cấp nhất giai đề thăng tới nhân cấp nhị giai. Nếu như hắn thôn phệ đủ quá nhiều thú hồn, chẳng phải là có thể đem hắn võ hồn đẳng cấp lần nữa đề thăng, thậm chí đề thăng tới địa cấp thiên cấp cấp độ. Thiên cấp võ hồn cái kia khủng bố cỡ nào, Tô Mạc nhất thời trong lòng nóng hừng hực. Ha ha ha ha. Một lúc lâu Tô Mạc bình phục kích động trong lòng, nhìn không được cười ha ha. Lẽ nào đây chính là ta làm xuyên việt giả phúc lợi, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng. Từ thức tỉnh võ hồn sau đó, bởi vì võ hồn đẳng cấp sự tình Tô Mạc liền có chút phiền muộn. Đối với chính mình võ hồn có năng lực đặc thù gì hắn cũng không có phát hiện. Mà bây giờ cái này võ hồn nghịch thiên năng lực một khi hiện ra, hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Để cho Tô Mạc trong lòng đảo qua trước đó lo lắng chấn phấn không thôi. Về sau cứ gọi ngươi thôn phệ võ hồn a, Tô Mạc cười nói. Lập tức Tô Mạc nhanh chóng ly khai sơn động, khẩn cấp đi ra ngoài liệp sát yêu thú thôn phệ thú hồn. Hai ngày kế tiếp thời gian Tô Mạc đi ra ngoài điên cuồng liệp sát yêu thú, ước chừng giết chết 50 mấy con yêu thú. Cái này 50 mấy con yêu thú bên trong có 10 con yêu thú là nhất cấp nhị trọng yêu thú, hơn toàn bộ là nhất cấp nhất trọng yêu thú. Thôn phệ tất cả yêu thú tinh huyết cùng thú hồn, Tô Mạc không chỉ tu vì đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng, liền võ hồn cũng tấn cấp đến nhân cấp tam giai. Đi qua đại lượng thực chiến, đối với Tô Mạc quyền pháp cũng là thật to tôi luyện một phen. Cửu trọng hải đào quyền một quyền kích ra có thể bộc phát ra lục trọng quyền kình, lực công kích tăng nhiều. Trong sơn động Tô Mạc ngồi xếp bằng, đen kịp thôn phệ võ hồn trôi nổi hư không lóe ra ba đạo chói mắt vầng sáng màu vàng. Bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, không ngừng mà dung nhập Tô Mạc trong cơ thể. Võ hồn tấn chức nhân cấp tam giai sau đó, Tô Mạc hấp thu linh khí tốc độ so với người cấp nhất giai võ hồn lúc gần 10 lần. Nửa ngày Tô Mạc mở hai mắt ra. Hiện tại tu vi hoàn toàn vững chắc tại luyện khí tam trọng, có thể đi liệp sát càng mạnh yêu thú. Tô Mạc mỉm cười, tâm tình thư sướng. Tu vi cùng võ hồn tấn cấp sau đó Tô Mạc liền lại trở về cái sơn động này, dù sao trong vòng 2 ngày tu vi bảo tăng yêu cầu hảo hảo củng cố tu vi cảnh giới. Bạch bạch bạch đạp. Đúng lúc này một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài sơn động truyền tới. Ngụy Long Ca chính là cái này sơn động tử linh quả, ngay tại trong cái sơn động này đoán chừng hiện tại cũng mau thành thục. Chúng ta cẩn thận một chút, trong này dường như có một con âm phong lang thủ hộ. Ha ha, nho nhỏ âm phong lang ta phiên trường ở giữa là có thể đập chết. Theo tiếng nói chuyện vang lên, Tô Mạc liền chứng kiến hai cái thiếu niên cao lớn đi vào sơn động. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong chương 6 oanh sát. Hai cái này thiếu niên trên người khí tức cũng không tính là quá mạnh mẽ. Dẫn đầu một cái thiếu niên anh tuấn là luyện khí nhị trọng cảnh giới đỉnh cao, một cái khác mặt dài thiếu niên chỉ có luyện khí nhị trọng sơ kỳ. Hai người vừa mới đi vào sơn động liếc mắt liền chứng kiến trong sơn động Tô Mạc, sắc mặt hai người biến đổi. Đợi chứng kiến gốc cây kia sinh trưởng tử linh quả thực vật bên trên giống tuyết, hai người nhất thời sắc mặt khó coi. Tiểu tử là ngươi đoạt chúng ta tử linh quả, thiếu niên anh tuấn Ngụy Long nhìn về phía Mít Ba Sơ Tô Mạc lớn tiếng hỏi. Các ngươi tử linh quả. Tô Mạc giễu cợt một tiếng nói rằng trong núi này linh dược là thiên địa sở sinh, người hữu duyên có, làm sao lại thành các ngươi. Muốn chết đoạt chúng ta linh quả, cư nhiên như thế kiêu ngạo. Mặt dài thiếu niên tên là Ngụy Sơn nghe vậy gầm lên một tiếng, cái này tử linh quả chúng ta 10 ngày trước liền phát hiện, một mực chờ đợi đối đãi nó thành thục, không nghĩ tới lại bị ngươi cướp đi. Ta nói thế nào cảm giác ngươi khá quen đây. Lúc này Ngụy Long đột nhiên lên tiếng, nhãn quang lóe lên nói, ta nghĩ ra rồi, ngươi chính là Tô gia Tô Mạc, nhân cấp nhất sai võ hồn phế vật. Há nguyên lai là ngươi cái phế vật này. Ngụy Sơn vừa nghe nhất thời vẻ mặt khinh thường. Các ngươi là người nhà họ Ngụy. Tô Mạc chứng kiến hai người trên y phục tiêu chí chính là Lâm Dương Thành lưỡng đại gia tộc một trong Ngụy gia tiêu chí. Ngụy gia cùng Tô gia là Lâm Dương Thành cường đại nhất hai đại gia tộc, hai nhà một mực lẫn nhau tiết chế, lẫn nhau chèn ép, địa vị ngang nhau. Không sai, thức thời mau nhanh đem tử linh quả giao ra đây. Ngụy Sơn cuồng ngạo quát lên. Tử linh quả ta đã dùng, các ngươi cũng đừng nghĩ. Tô Mạc thản nhiên nói. Cái gì? Sắc mặt hai người biến đổi, nhất thời tức giận không thôi. Hai người bọn họ vì viên này tử linh quả chờ đợi hơn nửa tháng, không nghĩ tới nhưng là công giá chàng có thể nào không giận. Buồn cười, cư nhiên dùng ta tử linh quả, hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu tự phế tu vi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngụy Long sắc mặt dữ tợn gầm lên một tiếng. Quỳ xuống dập đầu tự phế tu vi. Tô Mạc trong lòng không nói, người này thực sự là kiêu ngạo không có giới hạn, cho là hắn chính mình rất trâu bò sao, vẫn là chính mình đi tới thế giới này về sau quá vô danh, có vẻ rất dễ khi dễ ta, nếu nói là không đây. Muốn chết Ngụy Long ca, ta đi giết cái phế vật này. Ngụy Sơn gầm lên một tiếng, một quyền đánh phía Tô Mạc mặt, hắn thấy đối phó Tô Mạc dạng này phế vật một quyền là có thể giải quyết. Không biết sống chết. Lạnh lùng thanh âm truyền ra, Tô Mạc nhẹ nhàng giơ bàn tay lên đồng dạng một quyền kích ra. Thấy như vậy một màn, Ngụy Sơn không khỏi cười nhạt, phế vật này lại muốn cùng hắn cứng đối cứng, cái này không thuần túy hoa ngược sao. Thế nhưng sau một khắc hắn nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Song quyền tấn công, Ngụy Sơn chỉ cảm thấy đối phương trên nắm tay truyền đến một cổ khủng bố cự lực, như cái kia cơn sóng thần cuồng mãnh không gì sánh được. A! Ngụy Sơn hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bay phanh một tiếng, đánh vào trên vách sơn động nhất thời ngất đi. Cái gì vậy, làm sao có thể đây? Ngụy Long nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn về phía Tô Mạc khiếp sợ không thôi, luyện khí tam trọng ngươi lại là luyện khí tam trọng tu vi, ngươi không phải nhân cấp nhất giai võ hồn phế vật sao? Phế vật sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, nhanh chóng ngăn chặn cửa động, chợt từng bước đi hướng đối phương. Chỉ bằng hai người các ngươi dạng này rác rưởi ngoạn ý cũng không cảm thấy ngại nói ta là phế vật. Nhìn đi tới Tô Mạc, Ngụy Long những mày quát lên, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi. Tô Mạc cười lạnh một tiếng. Ngươi dám giết ta? Hừ, cha ta chính là Ngụy gia trưởng lão, quyền cao chức trọng, ngươi nếu giết ta ngươi cũng không đường có thể trốn. Ngụy Long khí mười phần, không có chút nào e ngại. Thực sự là ngu ngốc một cái, tại trong vùng núi thẳm này ta giết ngươi lại có ai sẽ biết? Tô Mạc căn bản không nghe đối phương uy hiếp, quyền thượng chân khí ngưng tụ chuẩn bị xuất thủ. Ngụy Long nhất thời sợ, vẻ mặt sợ hãi, hắn chỉ có luyện khí nhị trọng đỉnh phong tu vi, so Ngụy Sơn cũng chỉ là hơi mạnh hơn một chút, căn bản không phải Tô Mạc đối thủ. Tô Mạc đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Cho ta một cách không giết ngươi lý do. Lý do. Lý do. Ngụy Long gấp gáp giống như trên chảo nóng con kiến, lập tức nghĩ đến cái gì, nhãn tình sáng lên, nói rằng đối ta có bản đồ bảo tàng, dùng cái này bản đồ bảo tàng có thể tìm tới một cái bảo tàng. Bản đồ bảo tàng cái gì? Bản đồ bảo tàng xuất ra nhìn một chút. Tô Mạc hỏi. Chỉ cần ngươi bằng lòng không giết ta, ta liền lập tức đem bản đồ bảo tàng cho ngươi. Ngụy Long cũng không ngốc, muốn Tô Mạc trước đó cho hắn một cái cam kết. Tô Mạc khinh thường cười, hắn là ai sao lại nhìn không ra Ngụy Long điểm ấy thủ đoạn. Không cho đúng không? Vậy ta trước hết giết ngươi, lại từ trên người ngươi bả bản đồ bảo tàng lục soát ra. Ta cho. Ta cho. Ngụy Long biến sắc, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một khối chỉ lớn chừng bàn tay ra thú đưa cho Tô Mạc. Tô Mạc cầm lấy vừa nhìn, cái này thật là một tấm bản đồ phi thường cổ phác, hiển nhiên niên đại có chút lâu đời. Mà căn cứ trên bản đồ chỗ thì tàng bảo địa điểm chính là U Phong Sơn Mạch bên trong. Cái kia. Tô Mạc, ta bản đồ bảo tàng đã cho ngươi, có thể đi thôi. Ngụy Long tâm thần bất định hỏi. Gặp Tô Mạc không có lên tiếng, Ngụy Long cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, rất nhanh liền tiếp cận cửa động. Quay đầu xem Tô Mạc liếc mắt, Ngụy Long trong mắt lóe lên một tia ấm ngoan, âm thầm tính toán chuẩn bị rời đi, sau đó tìm người tại ngoài dãy núi mặt vây giết Tô Mạc. Oanh! Đúng lúc này Tô Mạc thân hình thoan khởi, một quyền oanh tới. Ngụy Long tại chỗ bị đánh giết. Đối địch người ta cũng sẽ không mềm tay. Tô Mạc nhàn nhạt nói một tiếng, kiếp trước hắn giết người vô số, đời này hắn trên là lần đầu. Sau đó Tô Mạc lại đi tới chết ngất Ngụy Sơn trước người, cho đối phương bù vào một quyền. Ngụy Sơn thì ở trong hôn mê triệt để tử vong. Sau đó Tô Mạc cầm địa đồ chuẩn bị đi tìm kiếm bảo tàng. Đối. Tô Mạc thân hình đột nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên một tia tia sáng, ta võ hồn tất nhiên có thể thôn phệ thú hồn, không biết có thể hay không thôn phệ người khác võ hồn. Nghĩ tới đây Tô Mạc đi tới Ngụy Long thi thể hai người trước, phóng xuất ra chính mình thôn phệ võ hồn. Ba đạo vòng sáng thôn phệ võ hồn như một cái sâu không thấy hắc động, tốc độ xoay tròn so với người cấp nhất giai lúc sắp một lần, từ đó truyền ra một cổ cực mạnh hấp lực. Ngụy Long hai người vừa mới tử vong, toàn thân huyết khí cùng với còn chưa tiêu tán võ hồn nhất thời bị hấp xả đi ra. Ngụy Sơn võ hồn là một gốc cây lục sắc tiểu thụ, lóe ra hai đạo vầng sáng màu vàng là nhân cấp nhị giai võ hồn. Mà Ngụy Long võ hồn là một con phi cầm, sở hữu ba đạo vòng sáng rõ ràng là nhân cấp tam giai võ hồn. Hai đại võ hồn nhanh chóng bị cắn nuốt, Tô Mạc chỉ cảm thấy chính mình võ hồn chấn động, vốn có ba đạo vòng sáng càng thêm sáng sủa. Bất quá thôn phệ võ hồn cũng không có tấn cấp như trước, chỉ là nhân cấp tam giai. Ha ha, ta nghĩ quả nhiên không sai, vô luận là thú hồn vẫn là võ hồn đều có thể thôn phệ. Tô Mạc đại hỉ, lại một lần nữa đối thôn phệ võ hồn kinh ngạc không thôi. Cái này thôn phệ võ hồn năng lực có thể nói nghịch thiên. Không chỉ có thể tấn cấp còn có thể thôn phệ người khác võ hồn. Đây nếu là đang cùng người đối chiến bên trong phóng xuất ra võ hồn, đối phương chẳng phải là liền hắn võ hồn đều khống chế không bị chính mình thôn phệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại đi tìm bảo tàng. Kinh hỉ đi qua Tô Mạc ly khai sơn động. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 7 nhẫn chữ vật. Trong dãy núi. Tô Mạc tay cầm địa đồ dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn tại trong rừng rậm xuyên toa. Hắn đem tự thân khí tức thu liếm đến mức tận cùng, dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Hắn hiện tại vị trí đã thâm nhập U Phong Sơn Mạch hơn 50 dặm, phủ cận lui tới yêu thú đều là nhất cấp tứ trọng yêu thú, thậm chí là nhất cấp ngũ trọng yêu thú. Lấy hắn thực lực bây giờ đối đầu nhất cấp tứ trọng yêu thú đều không nhất định có thể chiến thắng, càng không nói đến là nhất cấp ngũ trọng yêu thú. Cho nên hắn dọc theo đường đi vô cùng cẩn thận. Rốt cuộc tại lại đi tới sau nửa canh giờ, Tô Mạc hữu kinh vô hiểm đi tới một chỗ hỗn độn trong sơn cốc. Chỗ này sơn cốc ba mặt tất cả đều là cao tới trăm trượng vách đá thẳng đứng, chỉ có một chỗ cửa vào. Trong sơn cốc bụi gai trải rộng, quán mộc tùng sinh hoàn toàn hoang vắng. Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, thời khắc cảnh giác xung quanh, nếu có nguy hiểm xuất hiện hắn sẽ lập tức đào tẩu. Bảo tàng mặc dù trọng yếu nhưng không có tính mệnh, tất cả đều là phù vân. Tô Mạc nhìn một chút trong tay địa đồ, trên bản đồ sở tiêu chú địa phương chính là chỗ này sơn cốc. Tô Mạc tỉ mỉ quan sát bốn phía, không bao lâu hắn liền tại một chỗ trên vách đá phát hiện một chỗ một khe lớn. Đây là một cái ngang khe hở chừng dài 10 trượng, như một đầu cự thú miệng lớn thâm bất khả trắc. Khe hở miệng cỏ dại rậm rạp, nếu không tỉ mỉ quan sát căn bản phát hiện không chỗ này khe hở. Đứng ở khe hở miệng, Tô Mạc nhíu chặt mi. Chỗ này khe hở không so với trước sơn động nhỏ trong cái khe hắc ám âm lãnh thâm bất khả trắc, không biết ẩn chứa nguy hiểm gì. Do dự một lát, Tô Mạc lung lay nha vẫn là đi vào trong cái khe. Tất nhiên đến có thể tay không mà về đạo lý. Nguy hiểm. Ta Tô Mạc khi nào sợ qua nguy hiểm. Theo Tô Mạc thâm nhập trong khe, tia sáng càng phát ra ảm đạm, bốn phía trở nên đen kịt một màu. Tô Mạc đem chân khí vận tới hai mắt, thì lực nhất thời tăng nhiều, từng bước hướng khe hở chỗ sâu đi tới. Đi chốc lát, Tô Mạc phát hiện kẽ hở này bên trong thông đạo là dần dần hướng phía dưới. Hắn đoán chừng mình bây giờ đã thâm nhập dưới đất chừng 10 thước. Lại đi một hồi, phía trước có gió lạnh thổi qua, còn có ào ào tiếng nước chảy truyền tới. Tô Mạc tinh thần chấn động, bước nhanh đi về phía trước. Không bao lâu, Tô Mạc trước mắt thông suốt sáng ngời, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một chỗ cự đại không gian, cao 5-6 thước, rộng 7-8 mét, trường không biết bao nhiêu. Nơi đây lại là một chỗ dưới đất thế giới. Một cái sông ngầm dưới lòng đất từ nơi này chỗ không gian bên trong xuyên qua, không biết đi thông phương nào. Sông ngầm trong có không ít con cá du động, bờ sông cũng không thiếu thiên nhiên nga noãn thạch tản mát ra nhàn nhạt ánh huyền quang, sử dụng Tô Mạc có khả năng đem chỗ dưới đất thế giới tất cả thu hết mắt. Tại Tô Mạc phía trước cách đó không xa có một tòa tàn phá thạch thất. Thạch thất ở ngoài lại còn có mấy cổ xương khô rõ ràng chết thật lâu. Lẽ nào bảo tàng đã bị người lấy đi hay sao? Tô Mạc chậm rãi tiến lên đi vào tàn phá trong thạch thất. Thạch thất không lớn, dài rộng không đủ 5 thước, đã sụp đổ phân nửa. Trong thạch thất trống rỗng, chỉ có vị trí trung ương có hai cỗ hài cốt. Tô Mạc không khỏi có chút thất vọng, xem ra bảo tàng đã bị người lấy đi. U-V-K-W-W-M. Bỗng dưng Tô Mạc thần tình ngẩn ra. Bởi vì hắn phát hiện bên trong một hài cốt xương cốt cư nhiên có màu vàng kim nhạt, không có chút nào sa đỏ. Tại sao có thể có đạm kim sắc xương cốt? Tô Mạc hơi nghi hoặc một chút. Cái này thật là nhân loại võ giả thi cốt, nhưng hắn còn chưa từng nghe nói ai xương cốt là đạm kim sắc. Gì đây là? Tô Mạc đột nhiên phát hiện ở bộ này kim sắc hài cốt tay trái xương tay bên trên lại có một viên màu xám trắng cổ phác giới chỉ. Chẳng lẽ là chiếc nhẫn chứ vật? Tô Mạc có chút kích động, vội vàng đem giới chỉ nhặt lên. Chiếc nhẫn chứ vật là một loại có thể chứ vật chân bảo tự thành nhất phương không gian, phi thường chân quý. Toàn bộ Lâm Dương Thành cũng không có ai sở hữu chiếc nhẫn chứ vật, bình thường võ giả đều là dùng kém một bậc túi đựng đồ chứ vật. thở sâu, Tô Mạc vận chuyển chân khí trong cơ thể rót vào giới chỉ bên trong. Sau một khắc, Tô Mạc ý thức liền tiến vào một chỗ mù mịt trong không gian. Chỗ này không gian không lớn, dài rộng cao phân có khác chừng 5 thước. Không gian góc chỗ thình lình để mấy quyển bí tịch, một thanh sáng như tuyết trường kiếm cùng với một đống nhũ bạch sắc tinh thạch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trường kiếm xuất hiện ở Tô Mạc trong tay, rót vào chân khí, trường kiếm lập tức phát sinh một tiếng kiếm minh. Xuy xuy. Trên trường kiếm ánh kiếm phừng phực nhảy vào xa 1 mét chỗ trên vách tường, cư nhiên đem cứng rắn thạch bích xuyên thủng. Cái này. Tô Mạc kinh hãi, không nghĩ tới thanh kiếm này cư nhiên như thế cường đại, tự phát kiếm khí đơn giản xuyên thủng cứng rắn thạch bích. Trảm linh tam cấp trung phẩm. Tô Mạc chứng kiến chuôi trường kiếm bên trên thình lình văn khắc lấy mấy cái chữ nhỏ. Lại là tam cấp trung phẩm vũ khí. Tô Mạc nhất thời kích động không thôi. Tam cấp trung phẩm vũ khí khái niệm gì, nói ra dốc như vậy toàn bộ Lâm Dương thành liền nhị cấp thượng phẩm vũ khí cũng không có một thanh, có thể thấy được tam cấp trung phẩm vũ khí là chân quý dường nào. Mà chém linh hai chữ chắc là thanh kiếm này tên. Chốc lát, Tô Mạc đem trường kiếm thả hồi nhẫn chữ vật, lại đem mấy quyển bí tịch lấy ra. Tổng cộng 4 bản bí tịch, theo thứ tự là Thần Phong Kiếm Pháp, Vạn Tượng Thần Công, Ảnh Bộ Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Nhẹ nhàng lật ra Vạn Tượng Thần Công bí tịch, Tô Mạc định tinh nhìn lại. Vạn Tượng Thần Công ngũ cấp thượng phẩm công pháp, luyện thể cộng phân tầng 15, sau khi luyện thành thân thể cường đại như thái cổ hung thú, sở tay nhấc chân ở giữa sở hữu vạn vật chi lực. Tầng thứ nhất tới tầng thứ 3 luyện lực. Tầng thứ 4 tới tầng thứ 6 thối cốt. Tầng thứ 7 tới tầng thứ 9 cường thân. Tầng thứ 10 tới tầng thứ 12 thần lực. Tầng thứ 13 tới tầng 15 vạn vật. Chứng kiến quyển sách này nội dung, Tô Mạc lần nữa khiếp sợ, vẻ mặt dại ra. Ngũ cấp thượng phẩm công pháp. Công pháp luyện thể. Vạn vật chi lực. Vạn vật chi lực là khái niệm gì, hơn vạn đầu cự tượng lực lượng. Hơn nữa nơi này chỉ tượng cũng không phải là phổ thông yêu tượng, mà là thượng cổ man tượng. Thượng cổ man tượng coi như là không tu luyện sau khi trưởng thành cũng không chỉ vạn cân cự lực. Hơn vạn đầu thượng cổ man tượng lực lượng lớn bao nhiêu? 100 triệu cân. Mấy ức cân. Tô Mạc nhất thời cảm giác mình đầu óc không đủ dùng. Lại là ngũ cấp thượng phẩm công pháp, vẫn là công pháp luyện thể. Phản ứng kịp, Tô Mạc nhất thời mừng như điên, lần này tầm bảo thật đúng là tới đối. Cứ Tô Mạc biết, đừng nói là ngũ cấp công pháp, coi như là tam cấp công pháp, toàn bộ Lâm Dương Thành cũng không có một quyển. Tô gia làm Lâm Dương Thành lưỡng đại gia tộc một trong, đẳng cấp cao nhất công pháp cũng chỉ là nhị cấp trung phẩm mà thôi, chính là Tô gia trấn tộc bí điển, bình thường tộc nhân căn bản không có tư cách tu luyện. Mà hắn hiện tại cư nhiên đạt được một môn ngũ cấp thượng phẩm công pháp, vẫn là công pháp luyện thể. Công pháp luyện thể so với đồng đẳng cấp luyện khí công pháp còn chân quý hơn, bởi vì công pháp luyện thể thực sự quá ít. Công pháp luyện thể mới là chân chính cường đại thân thể pháp môn, luyện khí cảnh trước đó thối thể cảnh giới cũng chỉ là rèn đúc rèn luyện thân thể mà thôi. Tô gia cũng chỉ có 2 môn công pháp luyện thể, bất quá cũng rất ít có con em trẻ tuổi tu luyện, bởi vì tu luyện hơi chậm quá mức, lãng phí thời gian. Đối với Tô gia con em trẻ tuổi mà nói, nỗ lực đề thăng tự thân tu vi, tăng cường thực lực mới là mục tiêu chủ yếu. Cửa này Vạn Tượng Thần Công so với cái kia thanh Trảm Linh Kiếm còn chân quý hơn không ít. Hô! Thở sâu, Tô Mạc nhìn về phía mặt khác 3 quyển bí tịch. So với việc Trảm Linh Kiếm cùng Vạn Tượng Thần Công, mặt khác 3 quyển bí tịch thì phải bình thường không ít. 3 quyển bí tịch toàn bộ đều là tam cấp hạ phẩm, vừa lúc là một môn kiếm pháp, một môn bộ pháp cùng một môn tu luyện công pháp. Cái này 3 quyển bí tịch mặc dù không bằng Vạn Tượng Thần Công, nhưng so với Tô gia những bí tịch kia không biết mạnh bao nhiêu lần. Vừa vặn những thứ này tất cả đều là Tô Mạc cần thiết. Còn lại một đống nhũ bạch sắc tinh thạch Tô Mạc không biết là vật gì, nhưng hắn có thể từ đó cảm giác được linh khí khổng lồ, kết luận phải là bảo vật. Nửa ngày nén xuống kích động trong lòng, Tô Mạc đưa nó mấy quyển bí tịch thu hồi, chỉ để lại một môn vạn tượng thần công. Nhìn kỹ một lần bên trong khẩu quyết cùng yếu điểm cũng nhớ kỹ trong lòng. Chỗ này dưới đất thế giới không có nguy hiểm, cũng đủ an tính. Tô Mạc tại chỗ liền ngồi xếp bằng phóng xuất ra võ hồn tu luyện. Vạn tượng thần công là một loại lấy thiên địa linh khí hoặc là chân khí bản thân rèn luyện thân thể công pháp phi thường huyền ảo. Lúc này Tô Mạc chân khí trong cơ thể biến ảo thành từng cái tượng đi phù văn không ngừng chui vào hắn trong máu thịt rèn luyện hắn thân thể. Một lúc lâu sau Tô Mạc đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Công pháp này cư nhiên như thế tiêu hao chân khí. Ngắn ngủi một canh giờ tu luyện, Tô Mạc chân khí trong cơ thể cư nhiên tiêu hao từng tí không dư thừa. Sau đó Tô Mạc chỉ có thể tận lực thôi động võ hồn hấp thu thiên địa linh khí rèn luyện thân thể. Tất cả hấp thu linh khí toàn bộ biến ảo thành phù văn hóa tan vào trong thân thể. Tô Mạc thân thể như một cái động không đáy điên cuồng hấp thu linh khí phù văn. Thời gian rất nhanh trôi qua. Cái này vừa tu luyện chính là 8 ngày, trong lúc đó Tô Mạc đói liền đến sông ngầm bên bắt mấy con cá mà đỡ đói, ngược lại cũng không lo lắng vấn đề thức ăn. Tại ngày thứ 6 lúc Tô Mạc tu luyện thành công vạn tượng thần công tầng thứ nhất. Tu luyện thành công tầng thứ nhất sau đó Tô Mạc sức mạnh thân thể bạo tăng, dựa vào thân thể lực lượng hắn một quyền lực lượng liền vượt lên trước ba hổ chi lực, so với luyện khí tam trọng võ giả đều mạnh hơn. Luyện khí cảnh võ giả mỗi tăng lên một trọng tu vi liền có thể tăng một hổ chi lực. Một hổ chi lực ước chừng 500 cân tả hữu, ba hổ chi lực chính là 1.500 cân. Tô Mạc cảm giác hắn hiện tại lực lượng sắp tiếp cận 2.000 cân, cũng chính là tứ hổ chi lực, coi như không đến tứ hổ chi lực cũng kém không nhiều lắm. Mới tu luyện ngắn ngủi mấy ngày thực lực liền nhanh chóng bạo tăng, đây càng gia tăng hắn luyện thành môn công pháp này quyết tâm. Nếu là có thể đem môn công pháp này luyện đến tầng thứ 10 ở trên cảnh giới, đừng nói nho nhỏ Lâm Dương Thành, coi như là tại toàn bộ Thiên Nguyệt Quốc cũng không có địch thủ. Bất quá tu luyện thành tầng thứ nhất sau đó tu luyện tầng thứ hai lúc Tô Mạc rõ ràng cảm giác được so tu luyện tầng thứ nhất lúc thong thả gấp 10 lần. Tu luyện thành tầng thứ nhất chỉ dùng 6 ngày, nhưng muốn hoàn toàn tu luyện thành tầng thứ hai Tô Mạc phỏng chừng ít nhất yêu cầu 2 tháng. Cho nên tại lại tu luyện 2 ngày sau Tô Mạc đình chỉ tu luyện. Hắn đi ra đã 10 ngày là thời điểm trở về. Tại khôi phục hết chân khí trong cơ thể sau đó Tô Mạc đem cỗ kia kim sắc hài cốt mai táng liền ly khai chỗ này dưới đất thế giới hướng Lâm Dương Thành phương hướng chạy như bay. Cỗ kia kim sắc hài cốt chiếc nhẫn chứ vật đưa cho Tô Mạc một trận cơ duyên, cho nên Tô Mạc liền làm cho đối phương nhập thổ vi an. Đi ở trở về trên đường Tô Mạc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bởi vì tu luyện cách này vạn tượng thần công cần đại lượng linh khí, lại càng về sau yêu cầu linh khí càng khổng lồ. Nếu như mình một mực tu luyện công pháp này võ hồn hấp thu tất cả linh khí đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chân khí bản thân đem sẽ không còn có chút nào tăng, tu vi cũng sẽ không tăng lên nữa. Mà nếu như luyện khí cùng luyện thể song tu hai phương diện tu luyện tốc độ đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Có phải hay không muốn thả bỏ luyện khí chuyên tu thân thể đây? Mới vừa toát ra cái ý niệm này Tô Mạc liền quả đoán phủ quyết. Nếu như người khác luyện khí cùng luyện thể song tu có lẽ sẽ thật to ảnh hưởng thực lực đề thăng, nhưng cái này đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề. Hắn võ hồn nhưng là có thể thăng cấp. Chỉ cần đem chính mình võ hồn đẳng cấp đề thăng đi lên, hấp thu linh khí tốc độ là có thể tăng nhiều, tu vi tự nhiên cũng có thể rất nhanh tăng. Hiện tại hắn thôn phệ võ hồn đề thăng tới nhân cấp tam giai, hấp thu linh khí tốc độ so với người cấp nhất giai lúc đề thăng gấp 10 lần. Nếu là có thể đem võ hồn tăng lên nữa mấy cấp, tu luyện tốc độ khẳng định hội lần nữa bảo tăng. cho nên luyện khí cùng luyện thể song tu sẽ chỉ tăng thực lực của hắn, đối hắn tu vi tốc độ tăng lên ảnh hưởng không phải quá lớn. Ha ha, xem ra sau này muốn chém giết thêm. Tô Mạc cười khổ một tiếng, bất luận là thú hồn vẫn là võ hồn muốn thôn phệ chỉ có giết chóc. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Egypt Phong, chương 8, rác rưởi không bằng. Lâm Dương Thành Tô ra diễn võ trường. Lúc này to như vậy, trên diễn võ trường tụ tập hơn 10 người đều là Tô ra con em trẻ tuổi. Trung ương diễn võ trường một cái áo bào cho trung niên nhân ngồi trên chiếu đang ở cho hậu bối tử để giảng bài truyền thụ kinh nghiệm võ đạo. Người trung niên này chính là Tô gia tứ trưởng lão Tô Thái. Hiện trường hậu bối đệ tử tất cả đều là trước một thời gian ngắn vừa mới thức tỉnh võ hồn đệ tử. Những người này vừa bước vào luyện khí cảnh không lâu, kinh nghiệm tu luyện không đủ, cho nên trong gia tộc sẽ an bài trưởng bối giảng bài truyền thụ luyện khí cảnh kinh nghiệm tu luyện. Tô gia làm một trong tam đại gia tộc tuổi trẻ đệ tử, không chỉ có những chuyện này, một ít hơi chút lớn tuổi đệ tử 2 năm trước cũng đã thức tỉnh võ hồn tu vi, thậm chí đều đạt được luyện khí cảnh 7 bát trọng cấp độ. Những cái kia tu vi đã cao thâm đệ tử cũng sẽ không tới đây nghe giảng bài. Tô Mạc trở về sau đó đi ngang qua diễn võ trường, chứng kiến tứ trưởng lão tại giảng bài liền đi qua. Tô Mạc: bổn trưởng lão hôm nay giảng bài, tất cả cái này một nhóm thức tỉnh võ hồn đệ tử đều sớm đến, vì sao ngươi bây giờ mới đến? Tứ trưởng lão chứng kiến chậm gì gì đi tới Tô Mạc, nhất thời dừng lại giảng bài, sắc mặt âm trầm quát hỏi. Nhớ hắn đường đường Tô gia tứ trưởng lão địa vị tôn quý, bây giờ buông xuống tư thái tới giảng bài hắn đệ tử, người nào không phải sớm tại đây đợi Tô Mạc, cư nhiên như thế hiện tại mới đến, rõ ràng cho thấy không đem hắn cái này trưởng lão để vào mắt. Hắn Tô gia con cháu chứng kiến tứ trưởng lão răn dạy Tô Mạc, không ít người đều lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Tô Mạc không nghĩ tới tứ trưởng lão hội đối hắn làm khó dễ, loại này trưởng bối giảng bài cũng không có quy định đệ tử nhất định phải tới nghe được, có nghe hay không là toàn bằng chính mình ý nguyện. Tứ trưởng lão, ta bên ngoài lịch luyện vừa trở về. Tô Mạc cung kính hồi nói. Lịch luyện? Tứ trưởng lão khinh thường cười nói, chỉ bằng ngươi nhân cấp nhất sai võ hồn rác rưởi, cả đời cũng sẽ không có tiền đồ, có cái gì tốt lịch luyện? Tô Mạc sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, hừ lạnh nói, tứ trưởng lão, ta mời ngươi là trưởng lão khách khí với ngươi, có thừa ngươi đừng có già mà không kính, vì nhỏ mà bất kính. Cái gì ngươi nói ta già mà không kính? Tứ trưởng lão nhất thời giận dữ, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, một cái phế vật rác rưởi cư nhiên cũng dám khiêu khích hắn. Ngươi làm gia tộc trưởng lão mở miệng thì nói ta rác rưởi, chẳng lẽ không phải già mà không kính? Tô Mạc trong lòng cũng là lửa giận bốc lên, từ hắn thức tỉnh võ hồn sau đó tuổi trẻ đệ tử khiêu khích hắn cũng liền thôi, hiện tại ngay cả trưởng lão đều cùng đệ tử một cách đức hạnh. Lẽ nào tất cả mọi người đều cho rằng tốt hắn rất dễ khi dễ? Xem ra sau này không thể khiêm tốn a. Làm càn. Tứ trưởng lão gầm lên một tiếng, xanh mặt quát, bổn trưởng lão có nói sai sao? Ngươi chẳng lẽ không phải rác rưởi phế vật nhân cấp nhất sai võ hồn? Như vậy rác rưởi võ hồn toàn bộ Lâm Dương Thành có mấy người? Không sai, ngươi chính là rác rưởi phế vật, mất hết ta Tô ra khuôn mặt. Xung quanh đệ tử bên trong cũng có người lên tiếng. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Tô Hằng. Theo Tô Hằng mở miệng lại có không ít người ứng hòa. Đúng a, nhân cấp nhất sai võ hồn ngươi chính là rác rưởi phế vật. Không sai, quá ném chúng ta Tô ra khuôn mặt. Tô Hằng chứng kiến nhiều như vậy đệ tử ứng hòa, chính mình nhất thời cười rộ lên, nhìn về phía Tô Mạc nói, Tô Mạc ngươi xem nhiều người như vậy đều nói ngươi rác rưởi phế vật, lẽ nào ngươi còn không có dùng tự mình biết mình. Ha ha ha ha, tứ trưởng lão cũng cười giễu cợt nói, Tô Mạc bổn trưởng lão không có nói sai a. Tô Mạc liếc Tô Hằng liếc mắt, từng bước đi tới đối phương trước người nói rằng, Tô Hằng ngươi há mồm bế miệng nói ta là rác rưởi phế vật, ta muốn hỏi ngươi, nếu là ngươi phát hiện mình còn không bằng ta, vậy ngươi vậy là cái gì? ta không bằng ngươi, ha hả, đây là ta cho đến tận này nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tô Hằng khinh thường cười, vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Ta không bằng ngươi. Ngươi một cái phế vật có thể so với ta. Tô Mạc trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, mỉm cười nói, Tô Hằng, ta hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, ngươi có dám? Tô Mạc tiếng nói vừa dứt, bốn phía nhất thời an tĩnh lại. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn Tô Mạc. Tô Mạc cư nhiên khiêu chiến Tô Hằng. Tô Hằng cũng là ngẩn ra, hắn thức tỉnh ra nhân cấp tứ sai võ hồn, ở trong gia tộc địa vị tăng mạnh, đạt được gia tộc đại lượng tài nguyên thưởng cho tu vi tăng vọt, đã đột phá đến luyện khí tam trọng cảnh giới. Mà Tô Mạc một cái phế vật cư nhiên chủ động hướng hắn phát sinh khiêu chiến. Tứ trưởng lão Tô Thái dẫn đầu phản ứng kịp, vội vàng đối Tô Hằng nói, Tô Hằng, tất nhiên hắn muốn khiêu chiến ngươi, ngươi liền cẩn thận giáo huấn một chút hắn. Trước đó Tô Mạc cả gan khiêu khích hắn để cho hắn có chút phẫn nộ, mà hắn thân là trưởng lão không tốt trực tiếp đối tiểu bối xuất thủ, hiện tại Tô Mạc chủ động đưa tới cửa đang cùng ý hắn. Hắc hắc, tứ trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Hằng mỉm cười đi tới, trong con ngươi hiện lên một tia ấm ngoan. Lần trước Tô Mạc tại tàng thư các đắc tội hắn, hắn đang muốn tìm cơ hội phi ba ne hung hăng giáo huấn Tô Mạc một trận đây. Không nghĩ tới hôm nay Tô Mạc cư nhiên trực tiếp đưa tới cửa, nhất thời để cho hắn mừng rỡ trong lòng. Tô Mạc, ngươi nói ngươi ở đây trên tay ta có thể chống đỡ mấy chiêu, ba chiêu vẫn là một chiêu. Lập tức có thể giáo huấn Tô Mạc, Tô Hằng tâm tình sung sướng. Nghe nói Tô Hằng, Tô Mạc dựng thẳng lên một ngón tay lung lay. Ha ha, ngươi rất tự biết mình nha, còn biết ngươi chỉ có thể ở trên tay ta chống đỡ một chiêu. Tô Hằng cười to. Không, ta là nói đối phó ngươi ta chỉ cần một chiêu. Tô Mạc lắc đầu thản nhiên nói. Cũng không phải là Tô Mạc cuồng vọng, coi như không cần chân khí, hắn hiện tại chỉ là sức mạnh thân thể cũng đã viễn siêu luyện khí tam trọng võ giả, so với luyện khí tứ trọng võ giả đều không thua bao nhiêu. Chỉ cần một chiêu. Xung quanh kinh sợ tiếng nói liên tiếp nhìn về phía Tô Mạc, ánh mắt như chứng kiến một cái nhược trí. Coi như là đồng đẳng cấp võ giả tỷ thí cũng không khả năng một chiêu quyết ra thắng bại, càng chưa nói Tô Mạc thực lực xa xa tại Tô Hằng. Một chiêu đánh bại Tô Hằng, cái này thật không biết nên Tô Mạc là cuồng vọng hay là ngu ngốc. Đối phó ta ngươi chỉ cần một chiêu. Tô Hằng nhất thời sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc một cái phế vật cư nhiên như thế coi rẻ hắn. Hôm nay ta Tô Hằng không đem ngươi đánh thành tàn phế ta liền không gọi Tô Hằng. Oanh! Tô Hằng hét lớn một tiếng, phía sau lấp lóe bốn đạo hoàng quang trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Nhân cấp tứ sai võ hồn. Tô Hằng võ hồn là một đầu chim diều, đôi mắt lợi hại uy phong lấm lấm. Phóng xuất ra võ hồn sau đó Tô Hằng cả người khí tức tăng mạnh. Luyện khí cảnh tam trọng tu vi điên cuồng bạo phát. Tô Mạc nhận lấy cái chết. Tô Hằng hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất thủ một chảo chụp vào Tô Mạc lồng ngực. Tô Hằng vừa ra tay chính là tuyệt chiêu mạnh nhất, hắn phải lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai một chiêu đánh bại Tô Mạc, để cho Tô Mạc thấy rõ giữa hai người chênh lịch. Để cho hắn hiểu được lúc trước cuồng vọng là buồn cười biết bao. Tô Mạc giơ tay lên một quyền đánh về phía Tô Hằng móng tay. Tô Mạc không có thả ra võ hồn cũng không có bộc phát ra chân khí, một quyền này bình bình đạm đạm. Thấy như vậy một màn Tô Hằng không khỏi cười nhạt, phế vật này quả thực cuồng vọng không có giới hạn, cứ như vậy thuận tay một quyền cũng muốn ngăn trở chính mình khả năng sao. Cho ta vỡ. Cuồng mãnh chân khí từ Tô Hằng trong tay nở rộ, Tô Hằng năm ngón tay phảng phất biến thành năm cái ngân thương, hắn muốn một chảo bóp nát Tô Mạc quả đấm. Thế nhưng sự thực lại với hắn muốn hoàn toàn bất đồng. Khi hắn móng tay đụng tới Tô Mạc quả đấm lúc nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới, trực tiếp đánh văng ra bàn tay hắn đánh phía hắn lồng ngực. Ầm! Tô Mạc quả đấm thành thành thật thật bắn trúng Tô Hằng lồng ngực cuồng bạo như mãnh thú, lực lượng phun ra kèm theo ghen ghét xương ngực gãy âm thanh. Tô Hằng trong nháy mắt bị đánh bay ra xa 5-6 mét, nặng nề mà đập trên mặt đất, tiên huyết ới không ngừng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đọng lại ở nơi nào. Tô Mạc một quyền đánh bại Tô Hằng. Tứ trưởng lão Tô Thái nhìn té trên mặt đất Tô Hằng sắc mặt dại ra. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tô Hằng căn bản là không có cách tiếp thu sự thật này, sắc mặt dữ tợn quát, mới vừa giống hai câu có phun ra búng máu tươi lớn. Ngươi há mồm bế miệng nói ta là phế vật rác rưởi, hiện tại ngươi ngay cả một quyền của ta đều không tiếp nổi, vậy ngươi chẳng phải là liền rác rưởi cũng không bằng. Tô Mạc đi tới Tô Hằng trước người, ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống đối phương châm chọc nói rằng. Ngươi! Tô Hằng sắc mặt tái xanh, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Còn ngươi nữa tứ trưởng lão, ngươi bây giờ còn cho là ta là phế vật sao? Các ngươi xem trọng thiên tài Tô Hằng ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, vậy hắn đây tính toán là cái gì? Ngẩng đầu Tô Mạc lại liếc mắt nhìn tứ trưởng lão nói rằng. Bất quá là may mắn thắng Tô Hằng mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Tứ trưởng lão sắc mặt cùng xấu xí nói, còn có 2 tháng chính là thành niên tộc hội, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết trong tộc thiên tài đứng đầu thực lực, ngươi chút thực lực ấy căn bản không đáng giá nhắc tới. May mắn sao? Tô Mạc mỉm cười nói, con người của ta vận khí tương đối khá, nói không chừng tại thành niên tộc hội bên trên cũng có thể may mắn thu được tốt thứ tự. Nói xong Tô Mạc không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip Phong, chương 9 Tử Kim Các. Trong sân, Tô Mạc song quyền không ngừng vũ động, quyền phong gào thét, quyền ảnh tung bay. Ba ba ba. Không khí chấn động không ngừng bên tai Tô Mạc không ngừng ra quyền, cả người hoàn toàn đắm chìm trong quyền pháp bên trong. Tô Mạc đem tự thân tưởng tượng thành một vùng biển rộng, chân khí trong cơ thể chính là cái kia trong biển nước, quyền kình như trong biển sóng biển không ngừng phún ra ngoài. Một lúc lâu Tô Mạc thu quyền đứng lặng. Xóa sạch bả mồ hôi trán Tô Mạc ở trong viện ngồi xuống. Cửu trọng hải đào quyền tu luyện Tô Mạc tiến triển thần tốc, 2 ngày thời gian đã đạt đến đại thành cảnh giới. Cửu trọng hải đào quyền tam trọng kình lực vi nhập môn, ngũ trọng quyền kình vì chút thành tựu, thất trọng quyền kình vì đại thành. Tô Mạc hiện tại một quyền kích ra đã có thể phát sinh thất trọng kình lực, khoảng cách cửu trọng kình lực viên mãn cảnh giới cũng không xa. Tô Mạc thực lực bây giờ phối hợp với sức mạnh thân thể đã hoàn toàn không sợ phổ thông luyện khí tứ trọng võ giả. Hắn vẫn chưa vội vã tu luyện trong nhẫn chứ vật bí tịch, đối hắn mà nói hiện tại việc cấp bách là đề thăng tự thân tu vi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đề thăng võ hồn đẳng cấp mới được. Tô Mạc nỉ non tự nói, hắn hiện tại luyện khí cùng luyện thể song tu vạn tượng thần công, đối với linh khí nhu cầu phi thường khổng lồ, nhân cấp tam giai võ hồn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ căn bản theo không kịp hắn tu luyện nhịp điệu. Muốn đề thăng võ hồn đẳng cấp chỉ có thôn phệ thú hồn cùng võ hồn. Thôn phệ võ hồn tạm thời nhất định là không thể thực hiện được, Tô Mạc không có khả năng chạy đi khắp nơi sát nhân, vậy thì chỉ có đi thôn phệ thú hồn. Muốn có được thú hồn trừ chính mình đi liệp sát ở ngoài, còn có thể đi đủ mua Lâm Dương thành các đại cửa hàng cũng có thú hồn bán ra. Chỉ là thú hồn giá cả không thấp, tạm chờ cấp càng cao yêu thú thú hồn giá cả càng cao. Theo Tô Mạc biết, bình thường luyện khí cảnh 3 tứ trọng yêu thú thú hồn giá cả đều tại 20-30 lượng hoàng kim tả hữu. Chỉ hơi trầm ngâm Tô Mạc liền có chủ ý, đứng dậy hướng gia chủ phủ đi tới. Ha ha, Mạc Nhi ngươi tới vừa lúc, vi phủ có việc muốn hỏi ngươi. Gia chủ trong phủ Tô Hồng chứng kiến con trai mình mỉm cười hỏi, nghe nói ngươi 2 ngày trước một chiêu đánh bại Tô Hằng. U, V, K, W, W, M. Tô Mạc gật đầu. Ha ha, tốt, không hổ là ta Tô Hồng con trai. Nghe được con trai chính miệng xác nhận, Tô Hồng cao hứng vô cùng, hắn biết Tô Mạc khả năng có chỗ kỳ ngộ, cũng không hỏi nhiều, chỉ là khích lệ nói: Mạc Nhi, ngươi tiếp tục cố gắng, coi như võ hồn đẳng cấp không cao, chỉ cần ngươi nỗ lực tu luyện, tương lai cũng có cực đại khả năng bước vào linh võ cảnh. U, V, K, W, W, M. Đối Mạc Nhi, ngươi tìm đến vi phụ nhưng là có chuyện gì? Phụ thân Hải Nhi có một chuyện muốn nhờ mời phụ thân, cần phải bằng lòng. Tô Mạc trịnh trọng nói. Chứng kiến Tô Mạc trịnh trọng như vậy, Tô Hồng khẽ run nói rằng: Mạc Nhi, cùng vi phụ còn khách khí như vậy, có chuyện gì ngươi nói đi, chỉ có vi phụ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Phụ thân ta nghĩ muốn 10000 lượng hoàng kim. Tô Mạc nói. Sau khi nói xong, Tô Mạc tâm thần bất định nhìn Tô Hồng, rất sợ phụ thân cự tuyệt. 10000 lượng hoàng kim cũng không phải là cái số lượng nhỏ, toàn bộ Tô gia một năm thu nhập cũng mới 10000 lượng hoàng kim tả hữu, 10000 lượng muốn vượt lên trước Tô gia một tháng thu nhập. Tô Mạc nếu vẫn trước đây thiên tài thân phận, muốn 10000 lượng hoàng kim không có có khó khăn gì. Nhưng hắn hiện tại trong mắt mọi người chỉ là một nhân cấp nhất giai võ hồn phế vật, coi như là Tô Hồng nên vì hắn điều lấy 10000 lượng hoàng kim cũng sẽ đối mặt trong tộc áp lực thật lớn. Tô Mạc sở dĩ công phu sư tử ngoạn chính là muốn đi mua đại lượng thú hồn, chỉ cần có đủ quá nhiều thú hồn, hắn võ hồn đẳng cấp là có thể nhanh chóng tăng vọt, theo tới chính là tu luyện tốc độ bạo tăng. Tô Hồng sửng sốt quan sát tỉ mỉ Tô Mạc liếc mắt, xác định Tô Mạc không đang nói đùa, sau đó trầm ngâm chốc lát gật gật đầu nói: Mạc Nhi, ngươi ở nơi này chờ chốc lát, vi phụ chính là liền hồi. Nói xong Tô Hồng liền bước nhanh mà rời đi. Hắn không có tìm hỏi Tô Mạc muốn nhiều tiền như vậy tác dụng gì, bởi vì hắn tin tưởng con mình. Tô Mạc lặng lặng đợi, quả nhiên không bao lâu Tô Hồng liền trở về. Mạc Nhi, đây là 10000 lượng hoàng kim kim phiếu, ngươi cầm đi. Tô Hồng trực tiếp đưa cho Tô Mạc mấy tờ kim phiếu. Cầm 10000 lượng kim phiếu, Tô Mạc thở sâu nói: Phụ thân, 2 tháng sau đó thành niên tộc hội, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bắt được 10000 lượng hoàng kim kim phiếu sau đó, Tô Mạc liền rời đi Tô ra, hướng trong thành phường thị đi tới. Sau nửa canh giờ, Tô Mạc liền tới đến một chỗ thật lớn cửa hàng. Trước cửa hàng trên cửa lớn mạ vàng trên tấm biển Tử Kim Các 3 chữ to rồng bay phượng múa. Tử Kim Các là một tòa 3 tầng lầu các, chiếm diện tích 100 mẫu, là Lâm Dương thành lớn nhất cửa hàng. Chỉ cần ngươi có tiền, vô luận là công pháp đan dược vẫn là vũ khí các loại, tất cả cùng tu luyện tương quan vật phẩm ngươi cũng có thể ở bên trong mua được. Có người nói Tử Kim Các bối cảnh cực đại, một phần của một cái đại thương hội tại Thiên Nguyệt Quốc, rất nhiều thành trì đều là phân các. Cho nên Tử Kim Các tại Lâm Dương thành địa vị phi thường siêu nhiên, coi như là Tô gia cùng Ngụy gia đều không dám tùy tiện trêu chọc. Vị công tử này, xin hỏi ngươi có gì cần trợ giúp? Tô Mạc đi vào Tử Kim Các, một người tuổi còn trẻ thì nữ xinh đẹp cung kính hỏi. Ta muốn mua thú hồn. Tô Mạc trực tiếp nói, mua thú hồn cái kia xin ngài đi theo ta. Thì nữ xinh đẹp dẫn đường rất nhanh, Tô Mạc đi tới một chỗ chuyên môn bán thú hồn quầy hàng. Trên quầy là một vị áo xám lão giả, nhìn thấy Tô Mạc sau đó cười hỏi: Vị công tử này, không biết ngài yêu cầu mua gì cấp bậc thú hồn? Nhất cấp trung giai thú hồn đều là giá cả bao nhiêu? Tô Mạc hỏi. Cái gọi là nhất cấp trung giai thú hồn chỉ là nhất cấp bên trong tam trọng yêu thú chi hồn, cũng chính là nhất cấp tứ trọng, nhất cấp ngũ trọng cùng nhất cấp lục trọng yêu thú. Nhất cấp tứ trọng thú hồn bán 30 lượng hoàng kim, nhất cấp ngũ trọng thú hồn bán 50 lượng hoàng kim, nhất cấp lục trọng thú hồn 100 lạng vàng. Lão giả nói, cái kia cho ta cầm 200 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm nói rằng, Tô Mạc trước đó tại U Phong Sơn Mạch thôn phệ không ít thú hồn, tự nhiên biết thú hồn đẳng cấp càng cao sau khi cắn nuốt hiệu quả càng tốt. Bất quá cái này thú hồn giá cả mỗi cao một trọng đều tăng lên gấp bội, mà hắn võ hồn hiện tại mới tam giai nhất cấp ngũ trọng thú hồn đủ hắn sử dụng. Cái gì? Lão giả nghe được Tô Mạc nhất thời sững sờ không xác định nói, ngươi nói, ngươi muốn mua 200 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn. Không sai, có vấn đề gì không? Tô Mạc hỏi. Lớn như vậy khoản giao năm dịch lão hủ vô pháp làm chủ, ta muốn đi thông chi các chủ công tử chờ chốc lát. Lão giả nói xong liền vội vội vã hướng Tử Kim các hậu viện đi tới. Tô Mạc bất đắc dĩ chỉ có thể lặng lặng đợi. Không bao lâu lão giả vội vã phản hồi đối Tô Mạc nói, vì công tử này các chủ cho mời. Dẫn đường. Tô Mạc nói. Tử Kim các hậu viện chính là một tòa cỡ nhỏ phủ để. Tô Mạc theo lão giả đi vào hậu viện một tòa trong thiên điện. Vừa mới đi vào thiền điện, Tô Mạc đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy trong điện ngồi một cái nữ nhân, một cái vô cùng nữ nhân xinh đẹp. Cô gái này là một cái 27-28 tuổi tả hữu thiếu phụ, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt quyến rũ, da thịt trắng non như tuyết, người mặc một bộ hồng sắc bó sát người quần mỏng, đưa nàng cái kia đấy đà vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh tới. Đây là một cái thành thục quyến rũ xinh đẹp tuyệt thế vưu vật. Nàng chính là Tử Kim các các chủ Lạc Huyên. Tuyệt thế linh thần tác giả Bách Lý Long Hà, người làm Ezip phong chương 10 Lạc Huyên. Tô thiếu gia hoan nghênh quang lâm chúng ta Tử Kim các. Lạc Huyên khẽ cười duyên, toàn thân đều tản ra mê người khí tức, liền thanh âm nói chuyện cũng lộ ra từng tia quyến rũ. Tô Mạc nhanh chóng phục hồi tinh thần, lại thầm mắng mình định lực kém, cư nhiên suýt chút nữa bị đối phương mê hoặc. Bất quá cô gái này thật là nhân gian cực phẩm, coi như là kiếp trước Tô Mạc cũng rất ít nhìn thấy bực này khí chất nữ nhân. Tô thiếu gia mời ngồi. Lạc Huyên mày liễu nhẹ nhàng vẩy một cái, không khỏi đối Tô Mạc xem trọng vài phần. Nàng đối dung mạo của mình phi thường tự tin, bên ngoài người nam nhân nào nhìn thấy nàng không phải như si mê như say sưa, mặt giống như trư bát giới. Mà cái chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên nhưng chỉ là hơi chút sườn sốt một chút liền khôi phục lại. Đa tạ các chủ. Tô Mạc an vị, đồng thời trong lòng có chút nghi hoặc, không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhận biết mình. Bất quá muốn đánh nhau mình bây giờ cũng là danh tiếng bên ngoài Tô Mạc nhất thời nhưng... Ha ha, Tô thiếu gia đừng có khách khí như vậy, ta họ Lạc, so ngươi hư trường vài tuổi, ngươi có thể gọi ta Lạc tỷ tỷ. Lạc Huyên trên mặt thủy chung mang theo mị hoặc chúng sinh nụ cười. Ách! Tô Mạc xứng sờ lập tức gật đầu. Lạc Huyên tiếp tục nói, nghe nói Tô thiếu gia muốn mua 200 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn, bất quá hiện tại trong các chỉ có 150 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn, còn lại 50 không biết Tô thiếu gia có thể nguyện dùng hắn đẳng cấp thú hồn thay thế. Vậy chỉ dùng nhất cấp tứ trọng thú hồn a. Tô Mạc nói rằng cái này hắn ngược lại không sao cả, nhất cấp tứ trọng thú hồn mặc dù hiệu quả suýt chút nữa nhưng có thể liều dùng đến bổ sung. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lạc Huyên gật đầu xuất ra một cái xám lạnh túi đưa cho Tô Mạc. Nơi này là 150 cái nhất cấp ngũ trọng thú hồn cùng 85 cái nhất cấp tứ trọng thú hồn, thu ngươi 1 vạn lượng hoàng kim, mặt khác cái túi đựng đồ này xem như là nô gia tặng cho Tô thiếu gia. Tô Mạc ngẩn ra không nghĩ tới cô gái này hào phóng như vậy. Túi đựng đồ này cũng không tiện nghi, cấp thấp nhất túi đựng đồ cũng đáng 700-800 lượng hoàng kim. Ha ha, vậy ta liền cảm tạ Lạc tỷ tỷ. Tô Mạc không có kiều tình nhận lấy túi đựng đồ. Lấy lòng thú hồn sau đó Tô Mạc không có ở lâu liền cáo từ rời đi. Tiểu thư, có người nói cái này Tô gia thiếu chủ chỉ là một người cấp nhất sai si võ hồn phế vật, ngươi vì sao? Một cái lão ẩu vô thanh vô tức xuất hiện ở trong điện cao mày hỏi. Từ bà cái này Tô Mạc cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, ta có thể cảm giác được hắn khí huyết phi thường cường đại, viễn siêu đồng cấp bậc võ giả. Ngay tại Tô Mạc tại Tử Kim các mua thú hồn lúc, Tô gia phòng nghị sự đang ở cử hành một trận hội nghị. Đại trưởng lão, ngươi khởi xướng cái hội nghị này có chuyện gì quan trọng thương nghị? Tô Hồng Bưng ngồi ở chủ vị phía trên liếc mắt nhìn đại trưởng lão hỏi. gia chủ ta nghe tài vật đường nói ngươi hôm nay từ tài vụ đường điều lấy 10000 lượng hoàng kim, không biết số tiền này ngươi là cần tại nơi nào. Đại trưởng lão Tô Nhạc là một cách hơn 40 tuổi trung niên nhân, khuôn mặt tối tăm, hội nghị ngay từ đầu liền chất vấn gia chủ Tô Hồng. Tô Nhạc làm Tô gia đại trưởng lão, bất luận là thực lực bản thân vẫn là gia tộc địa vị đều là chỉ lần này Vu gia chủ tồn tại. Tại Tô gia cũng chỉ có đại trưởng lão một người mới dám dạng này nói chuyện với Tô Hồng. Cái này 10000 lượng hoàng kim là cho Tô Mạc mua tài nguyên trợ nàng dùng để tu luyện. Tô Hồng vẫn chưa giấu giếm, thản nhiên nói rằng. Cái gì? Đại trưởng lão sườn sốt. Tất cả trưởng lão đều sườn sốt. Tô Hồng ngươi điên ư? Đại trưởng lão dẫn đầu phản ứng kịp đằng đứng lên gầm hét lên, Tô Hồng ngươi cư nhiên cầm 10000 lượng hoàng kim đi bồi dưỡng ngươi phế vật kia con trai, ngươi thân là gia chủ lại chỉ cố con trai mình, Tô gia lại không phải là các ngươi hai cha con, Tô gia ngươi dựa vào cái gì cầm 10000 lượng hoàng kim đi bồi dưỡng con trai ngươi, ta kiên quyết không đồng ý. Không sai, Tô Mạc hiện tại chính là một cái phế vật, căn bản không đáng tốn hao lớn như vậy đại giới bồi dưỡng. Tứ trưởng lão Tô Thái chặt phù họa theo nói. Đối gia chủ ngươi chỉ vì con trai mình tư tâm quá nặng. Vì bồi dưỡng mình phế vật con trai cư nhiên lãng phí 10000 lượng hoàng kim. Sau đó hơn mấy vị trưởng lão lần lượt mở miệng đều là ứng hóa đại trưởng lão. Nói xong chưa? Thẳng đến không có ai nói tiếp, Tô Hồng mới nhàn nhạt liếc tất cả trưởng lão liếc mắt. 10000 lượng hoàng kim ta đã tiêu hết, việc này đến đây kết thúc, không có nó chuyện liền đều tản ra a. Cái gì nhanh như vậy liền tiêu hết? Mọi người ngạc nhiên. Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh. Con của hắn Tô Vũ thức tỉnh ra nhân cấp ngũ giai võ hồn, được xưng Tô gia đệ nhất thiên tài, 1 tháng tài nguyên tu luyện cộng thêm tiền lương các loại cũng mới hơn 10000 lượng hoàng kim. Mà Tô Mạc một cái phế vật lại tùy tùy tiện tiện có được 10000 lượng hoàng kim. Thành công mua được thú hồn, Tô Mạc trong lòng vô cùng hưng phấn, khẩn cấp hướng gia tộc chạy đi. Hắn rất chờ mong thôn phệ những thứ này thú hồn, sau đó hắn võ hồn có thể tấn chức đến mức nào. Nơ đề thăng tới nhân cấp lục giai hẳn không có vấn đề. Tô Mạc nghĩ như thế đến. Ha ha, cô nàng cùng bản thiếu gia về sau mỗi ngày đều có thể cho ngươi phiêu phiêu dục tiên. Ngươi tránh ra. Thao nhỏ không được cho thể diện mà không cần bản thiếu gia có thể coi trọng ngươi là ngươi phúc khí. Đúng lúc này một hồi xảo tạp thanh âm truyền đến, chỉ thấy phía trước cách đó không xa 3 cái thiếu niên vây quanh 1 cái thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ mặc áo lam kia dung nhan thanh lệ, da thịt trắng non, dáng người thướt tha đẹp vô cùng. Mà 3 cái kia thiếu niên dẫn đầu 16-17 tuổi tả hữu, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, lúc này chính nhất khuôn mặt dâm tà nhìn trước mắt thiếu nữ. Thiếu nữ áo lam mặt mang vẻ sợ hãi, thế nhưng bị mấy người vây quanh căn bản chạy trốn không. Hắc hắc, bản thiếu gia nhìn ngươi có thể chạy đàng nào. Bệnh trạng thiếu niên dâm cười một tiếng, tự tay thì đi bắt thiếu nữ tay. Ba. Đúng lúc này một bàn tay chợt đưa ra trực tiếp bỏ qua tay hắn. Con mẹ nó, cái kia không có mắt đồ vật dám quản bản thiếu gia chuyện. Thiếu niên gầm lên một tiếng quay đầu nhìn lại, nhất thời cười nha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Tô gia đệ nhất thiên tài a. Thiếu niên vẻ mặt vẻ chế nhạo, cố ý đem thiên tài hai chữ cắn rất nặng. Không sai, người tới chính là Tô Mạc. Thanh thanh, ngươi qua đây. Tô Mạc ý bảo thiếu nữ đứng ở phía sau mình. Thiếu nữ áo lam này cũng là Tô gia con cháu, tên là Tô Thanh Thanh. Tô Mạc mặc dù cùng nàng không phải rất thuộc nhưng là nhận thức. Tô gia con cháu bên ngoài chịu đến khi dễ, Tô Mạc đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Mạc đại ca. Tô Thanh Thanh chứng kiến Tô Mạc phảng phất chứng kiến cứu tinh, vội vàng trốn được Tô Mạc phía sau. Dưới ban ngày ban mặt đùa giỡn dân nữ cũng chỉ có ngươi Ngụy Lâm có thể làm được tới. Tô Mạc đối bệnh trạng thiếu niên cười lạnh nói. Bệnh trạng thiếu niên tên là Ngụy Lâm, chính là Ngụy gia gia chủ con thứ. Người này tại Lâm Dương Thành có thể nói là tiếng xấu vang rền ỉ, có ngụy ra chỗ dựa khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm. Không biết có bao nhiêu nữ tử bị hắn đạp hư. Ngươi một cái phế vật cũng dám quản bản thiếu gia, chuyện đơn giản là sống không kiên nhẫn. Ngụy Lâm vẻ mặt cuồng ngạo. Ngươi nói ta phế vật, Tô Mạc sầm mặt lại, hiện tại hắn đối phế vật hai chữ này đã phát cáu. Không sai, nhân cấp nhất giai võ hồn chẳng lẽ còn không phải phế vật. Ngụy Lâm khinh thường nói, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là bả Tô Thanh Thanh giao cho ta, cũng quỳ xuống cho ta dập đầu nhận sai lại gọi ta ba tiếng ra ra ta liền tha cho ngươi một cái mạng, hay là ta cắt đứt ngươi tứ chi lại đem Tô Thanh Thanh mang đi. Ngụy Lâm hôm nay đối Tô Thanh Thanh là nhất định phải được, hắn đối Tô Thanh Thanh xinh đẹp thèm nhỏ dãi đã lâu, hôm nay rốt cuộc chờ đến cơ hội, làm sao nguyện ý buông tha. Tô Thanh Thanh mặc dù là người nhà họ Tô nhưng chỉ là Tô gia con em bình thường, phụ mẫu tại Tô gia cũng không có cái gì địa vị, coi như hắn đem đối phương mạnh mẽ lược kiếp cũng không sẽ có phiền toái gì. Dập đầu nhận sai gọi ba tiếng ra ra. Tô Mạc trong mắt sát khí bùng lên, cái này người nhà họ Ngụy đều một cái đức hạnh sao như thế ra thích người khác cho hắn dập đầu, Ngụy Long như vậy, cái này Ngụy Lâm cũng là như vậy. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp tại trước mắt ta tiêu thất bằng không tự gánh lấy hậu quả. Tô Mạc thanh âm lạnh lùng. Ba người này hắn căn bản không để vào mắt. Trừ Ngụy Lâm là luyện khí tứ trọng tu vi ở ngoài, hắn hai cái người hầu đều là luyện khí tam trọng tu vi. Cái gì? Ngụy Lâm xứng sờ chợt khinh thường nói, tự gánh lấy hậu quả, chỉ bằng ngươi một cái phế vật cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Hai người các ngươi lên cho ta, không nên đánh chết hắn, cắt đứt tứ chi là được. Ngụy Lâm phân phó nói. Hắc hắc, nhị thiếu gia yên tâm giao cho chúng ta. Hai cái người hầu nhe răng cười một tiếng hướng Tô Mạc phóng đi.